Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 171. Chương 1701, Lầu Các. Thuật này mặc dù huyền diệu nhưng cũng tương đối hung hiểm. Nếu nửa đường phá công sẽ bị tín niệm lực ô nhiễm pháp lực bản thân, về sau sẽ khó mà tiến dài. Nói đến đây, trên mặt quốc chủ La Sát lộ ra một tia nghĩ mà sợ, sau đó mới nói, vốn thiếp thân tu luyện thập phần thuận lợi. Đoán chừng khoảng ngàn năm nữa, liền có thể lĩnh hội thêm một bước pháp tắc La Sát, đến lúc đó liền có thể đại công cáo thành. Nhưng gần đây cũng không biết là do suy kiếp đến, hay là làm sao, đúng là một mực đi vận rủi. Trong thời gian ngắn, liền gần như phá công hai lần. May mắn được Giao Bát đạo hữu tương trợ, bằng không thiếp thân thất bại trong gang tấc là chuyện nhỏ, tiên lộ hoàn toàn đoạn tuyệt mới là chuyện lớn. Ha ha, cái này hẳn là không có quan hệ gì với ta. Lạc Hồng lúc này có chút chột dạ thầm nghĩ. Không thể tưởng được Giao Bát đạo hữu và Mạc đạo hữu đều có thể thi triển ngũ sắc thần quang, chẳng lẽ các ngươi? Thấy Lạc Hồng không nói gì, quốc chủ La Sát quốc lại như tùy ý mở miệng hỏi. Nhưng mà không đợi nàng nói xong, liền bị thanh âm lạnh lùng của Lạc Hồng cắt ngang. Hừ, loại hàng kia ngoại trừ tìm hiểu ra không gian pháp tắc đáng nhắc tới ra, liền không có một loại lọt vào mắt của ta, sao có thể có quan hệ huyết mạch với ta? Đạo hữu vẫn là không nên đoán mò thì tốt hơn. Lạc Hồng vừa nghe liền biết nàng này là đang thử hắn, vì thế trong lòng trong nháy mắt liền không còn sót lại chút gì. Đạo hữu thứ lỗi, là thiếp thần lỡ lời. Quốc chủ La Sát quốc cũng không phải rất hoài nghi việc này, dù sao chỉ cần luyện hóa ngũ sắc chân huyết, liền có thể thi triển ngũ sắc thần quang. Giữa Mạc Bất Phàm và Giao Bát hiển nhiên có quan hệ giao dịch nào đó, ngũ sắc chân huyết này rất có thể đang ở trong giao dịch của bọn họ. Nếu đạo hữu đã vượt qua nguy cơ, xin mời đi tìm phòng khác nghỉ ngơi. Nơi đây chính là chỗ ở của ta, Lạc Hồng lạnh giọng trục khách nói. Quốc chủ La Sát nghe vậy lập tức sửng sốt, thầm nghĩ mình suy yếu như vậy, đối phương còn bảo nàng đi ra ngoài tìm phòng khác, không khỏi quá không thương hương tiếc ngọc. Nhưng nhìn ánh mắt càng ngày càng sắc bén của đối phương, giờ phút này quốc chủ La Sát lại không dám có bất kỳ dị nghị nào. Dù sao, chỉ ra một cái kia, cảnh tượng thiên địa động còn khắc thật sâu ở trong nguyên thần của nàng đâu. Thế là, quốc chủ La Sát quốc rất nhanh liền từ trên giường bò dậy, bước chân có chút lảo đảo đi ra ngoài cửa. Nhưng mà, sau khi nàng đi ra ngoài phòng, chỉ thấy âm phong cuồn cuộn, sát khí bốc hơi, lại không nhìn thấy những phòng ốc còn lại. Giao Bát đạo hữu, phanh. Trong lúc kinh ngạc, quốc chủ La Sát quốc mới vừa xoay người lại muốn hỏi thăm một tiếng, đã thấy cửa phòng đột nhiên đóng lại. Tình thế khẩn cấp, đúng là làm cho cả tòa phòng ốc đều rung động một cái. Thấy tình cảnh này, quốc chủ La Sát chớp mắt hai cái, sau đó không khỏi sờ sờ gò má của mình. Lại hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Chỉ nghe đông một tiếng, vừa dùng một tia tiên nguyên lực cuối cùng đem trong phòng đóng lại, cũng mở cấm chế ra, Lạc Hồng liền ngồi liệt ở trên giường. Lúc này hắn chẳng những hao hết tiên nguyên lực, thậm chí tinh huyết cũng thiếu hụt không ít. Thật là muốn mạng. Nếu không phải thiếu nợ của ngươi, Lạc mỗ mới sẽ không cứu ngươi như thế. Vù, mệt chết rồi. Sau khi nuốt đan dược Hàn lão ma chuẩn bị cho hắn, Lạc Hồng cũng không vận công, mà trực tiếp nằm xuống, nhắm mắt ngủ trên giường. Mà giấc ngủ này của hắn chính là dòng dã một tháng. Đợi đến khi hắn tỉnh lại, công pháp một mực tự động vận chuyển trong cơ thể đã hấp thu lực lượng đan dược để trạng thái của hắn khôi phục đỉnh phong. Cũng may không có tổn thương đến nguyên khí, nếu không cho dù có đan dược của Hàn sư đệ cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Lạc Hồng lập tức duỗi lưng, ở trên giường nhếch chân lên bắt chéo nói. Tính cả thời gian ở trong quang âm bà trận, hắn đã có hơn 300 năm không ngủ. Giờ phút này lại không khỏi có chút nằm y. Lạc tiểu tử, đừng nói ngươi sẽ vì nữ tiên kia mà tổn thương nguyên khí. Ngân tiên tử trực tiếp đâm thủng hắn đạo. Ha ha, đây không phải giao tình chưa tới sao. Thôi được, liền đi xem thương thế của nàng như thế nào. Chờ đến địa giới Tùng Hạc Lâu, còn có một đống chuyện cần nàng ra mặt. Nói xong, Lạc Hồng lắc mình một cái đi tới trước cửa phòng, đẩy ra, liền đi ra ngoài phòng. Còn không đợi hắn kiểm tra bốn phía, liền nghe được một đống thanh âm ồn ào. chỉ thấy cách gian phòng của hắn hơn 10 trượng bên trái, mấy trăm con thi yêu to to nhỏ nhỏ đang vận chuyển vật liệu đá. Trên không trung càng có đại lượng huyết muỗi đang đem từng mảnh ngói đen trải lên trên nóc một tòa lầu các. Chủ nhân, ngài tỉnh rồi. Ngay lúc Lạc Hồng đang kinh ngạc, tiếng truyền âm của Huyết Nhi bỗng nhiên vang lên trong nguyên thần của hắn. Huyết Nhi, nàng đang làm cái gì vậy? Thần thức Lạc Hồng quét qua, liền biết những thi yêu kia đều là bị La Sát quốc chủ dùng hoàng phù khống chế, nhưng huyết muỗi trên không trung lại là ở dưới sự khống chế của Huyết Nhi. Chúng ta đang xây nhà đó. Sau khi vị tỷ tỷ này ngủ mê man, liền vừa ngồi thiền ở trước cửa phòng chủ nhân, vừa xây phòng. Huyết Nhi thấy một mình nàng có chút lao lực, hơn nữa nàng lại là chủ nhân ôm về, liền giúp nàng. Chủ nhân, Huyết Nhi ngoan hay không ngoan? Huyết Nhi lập tức cười hắc hắc nói. Ách ngoan, Huyết Nhi tự nhiên ngoan. Nhưng mà, chúng ta phải rời khỏi động thiên, cho nên công trình này trước hết dừng lại đi. Lạc Hồng vừa thầm nghĩ nữ nhân này thù dai, vừa phân phó. Vâng, chủ nhân, Huyết Nhi vui vẻ trả lời. Vừa nói xong, những con muỗi máu trên không trung liền quăng mái ngói giữa các chi, bay về phía biển máu. À, sao lại đi rồi? Tiếng mái ngói rơi xuống bành bành lập tức khiến quốc chủ La Sát đang nhắm mắt vận công mở hai mắt ra, quét qua bốn phía, cũng phát hiện Lạc Hồng ở ngoài phòng. Nguyên lai là Giao Bát. Đạo hữu xuất quan. Đạo hữu, ngươi xem thiếp thân xây lầu các được không? Chỉ 7-8 ngày nữa là xong. Lúc nói chuyện, quốc chủ La Sát cố ý dùng ánh mắt liếc về căn phòng nhỏ đơn sơ phía sau Lạc Hồng. Nhà này phía sau Lạc Hồng chính là do hắn dùng pháp thuật xây dựng, tự nhiên không thể đẹp hơn. So sánh với lầu các tinh mỹ do quốc chủ La Sát quốc xây dựng, quả thực giống như là một nhà xí. Lạc Hồng, đạo hữu, nhìn thương thế của ngươi khôi phục không sai biệt lắm, bên ngoài Mạc đạo hữu cũng sắp đến địa giới Tùng Hạc Lâu, là thời điểm rời khỏi tòa động thiên này. Lạc Hồng tiếp tục duy trì thiết lập nhân vật, lạnh lùng vô tình nói. Chờ một chút, cũng không cần mấy ngày này, để thiếp thân xây xong nó. Quốc chủ La Sát nghe vậy lập tức vội la lên. Cái này đều xây 9/10, nếu như không chế tạo tốt, thế nhưng là so với giết nàng còn khó chịu hơn. Nhưng Lạc Hồng lại không thèm để ý tới chuyện này, cánh tay phải vung lên, một đoàn tử khí hắc vụ hiện lên ở xung quanh quốc chủ La Sát quốc, thoáng cái đã nuốt sống hắn vào. Chờ, quốc chủ La Sát chỉ cảm thấy hoa mắt, thân hình đã xuất hiện ở trên thuyền nhanh đầu rắn. Cái này tiểu. Đợi sau khi phản ứng lại, gã lập tức nghiến răng nghiến lợi muốn tức giận mắng hai câu, nhưng nghĩ đến Mạc Bất Phàm còn ở bên cạnh, liền ngạnh sinh nuốt trở về. La Sát tiên tử, những ngày qua ở chung với Giao Bát đạo hữu có hòa hợp không? Lúc này người hỏi vẫn là chân thân của Lạc Hồng, hắn vừa truyền tống quốc chủ La Sát ra ngoài, bản thân cũng đối chiếu với hóa thân ma đạo. Tiên nguyên lực thúc dục, phi chu dưới chân lập tức trở nên linh khí bốn phía, nửa điểm nhìn không ra bộ dáng từng bị ma hóa. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, dù sao tu vi ma đạo hóa thân chỉ có đại thừa hậu kỳ, cùng hắn bây giờ thế nhưng là có ngăn cách tiên nhân. Ma đạo hữu, Giao Bát đạo hữu là một mực bất cận nhân tình như thế, hay là chỉ đối với bổn quốc chủ như thế? Quốc chủ La Sát không khỏi hỏi, ha ha, mặc dù tính cách Giao Bát đạo hữu có chút cổ quái, nhưng lại là người hết lòng tuân thủ lời hứa. Mạc Mỗ có thể sống đến bây giờ là nhờ có hắn âm thầm bảo vệ. Lạc Hồng không chút do dự tự thiếp vàng lên mặt mình. Chương 1702, Minh Xà Phong. Xem ra hai vị đạo hữu cùng nhau trải qua rất nhiều sinh tử, nhưng không biết các ngươi từ khối đại lục nào đến, thậm chí còn có thể là từ nơi đó. Dung hợp pháp tắc nhìn như chỉ cần tìm hiểu ra hai loại thiên địa pháp tắc có tương tính không tệ là có thể làm được. Nhưng kỳ thật trình độ khó khăn của hành động này so với mặt ngoài nhìn qua còn muốn vượt qua không chỉ gấp trăm lần. Dù sao, bất luận một loại thiên địa pháp tắc nào đều bác đại tinh thâm, tu sĩ muốn tìm hiểu tu luyện thì trước hết phải tìm được một điểm thiết nhập. Tỷ như chân tiên tu luyện chân thủy pháp tắc thì có rất nhiều chi nhánh trọng thủy pháp tắc, nhu thủy pháp tắc, hải dương pháp tắc vân vân. Thậm chí chỉ có một pháp tắc trọng thủy, bên trong còn có trọng điểm khác nhau. Điều này khiến cho mặt ngoài pháp tắc dung hợp nhìn qua chỉ cần nước và mộc hợp, nhưng thật ra còn phải phân nhỏ đến tầng dưới chót nhất vẫn đang tương hợp, mới có cơ sở thi triển dung hợp thần thông. Mà một khi không thể tương hợp, lại còn phải cưỡng ép tu luyện, vậy thì chờ bạo thể mà chết đi. Chính vì biết rõ những điều này, quốc chủ La Sát quốc mới có thể làm được bốn pháp dung hợp Giao Bát, sinh ra hứng thú to lớn như thế. nhưng Lạc Hồng không có ý định nuông chiều nàng. Không đợi nàng nói hết lời, hắn đã sầm mặt lại nói, tiên tử, lúc trước sở dĩ chúng ta có thể ở chung không tệ, chính là bởi vì Mạc Mỗ chưa từng nghe ngóng thân phận của ngươi, mà ngươi cũng chưa từng hỏi thăm lai lịch của Mạc Mỗ. Nếu như có thể, Mạc Mỗ hy vọng phần ăn ý này của ta và ngươi còn có thể tiếp tục duy trì. Nghe lời ấy, sắc mặt La Sát quốc chủ nghiêm lại, chợt thi lễ nói, xin lỗi, là bổn quốc chủ lỡ lời. Lần này coi như xong, kính xin tiên tử đến xem chúng ta bây giờ còn mấy ngày lộ trình. Thấy nàng biết chừng mực, Lạc Hồng cũng không níu lấy không buông, quay đầu liền nhìn về phía trước hỏi. Bất quá, hắn có thể đánh dụng đại, lại không lừa gạt được tiểu. Đúng vậy, Lạc tiểu tử, hai pháp dung hợp của ngươi đã muôn vàn khó khăn, rốt cuộc làm sao ngươi làm được bốn pháp dung hợp kia? Ngân tiên tử lập tức tựa như một đứa bé hiếu kỳ truyền âm hỏi. Phương thức tìm hiểu pháp tắc khác nhau, độ khó dung hợp pháp tắc tự nhiên cũng liền một trời một vực. Theo Lạc Mỗ thấy, mỗi một loại thiên địa pháp tắc này kỳ thật đều là hơn ngàn viên đá nhỏ màu sắc khác nhau chôn ở dưới bờ cát. Nếu sử dụng phương pháp lĩnh hội truyền thống, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp mở ra cát. Hoặc là vừa vặn gặp được cơ duyên, có ngoại lực thổi bay cát, tu sĩ mới có thể tìm được những hòn đá nhỏ này. Cứ như vậy, thu hoạch của tu sĩ cũng sẽ có tính ngẫu nhiên rất lớn. Mà cùng một loại màu sắc tiểu thạch, mỗi một khối bên trong lại có hình dạng khác nhau. Cái gọi là pháp tắc dung hợp, chính là tiểu thạch có màu sắc khác nhau, có được hình dạng gần gũi, thậm chí là hình dạng giống nhau. Hai loại tình huống này kết hợp cùng một chỗ, tiên tử ngươi nói có thể không khó sao. Vì chăm sóc Ngân tiên tử, Lạc Hồng cố ý nói giống như vừa rồi. Vậy phương pháp phân tích khoa học của ngươi thì sao? Chẳng lẽ có thể bảo đảm mỗi một tảng đá đều có hình dạng giống nhau sao? Ngân tiên tử mặc dù đã hiểu, nhưng còn không có hoàn toàn hiểu. Không phải Lạc Mỗ có thể bảo đảm, mà là những đại đạo kim văn trên tay Hoàng Tuyền Quỷ là tự động diễn hóa ra dưới đại đạo vận chuyển, bản thân chính là đối ứng. Lạc Mỗ phân tích nó, tự nhiên có thể trực tiếp thỏa mãn điều kiện dung hợp pháp tắc. Nếu đổi thành tiên tử ngươi và Mê Thiên Trung, Lạc Mỗ chỉ có thể dung hợp ra lực lượng thái sơ, không cách nào tùy tâm sở dục như vậy. Lạc Hồng lúc này cười khẽ giải thích nói. Nói trắng ra, hắn không phải đột nhiên thu được thiên tư tuyệt thế gì, mà thuần túy chính là công nhân vận chuyển thiên nhiên. Cũng ngay lúc Lạc Hồng và Ngân Tiên Tử đối thoại, quốc chủ La Sát Quốc đã phóng thần thức ra, phân biệt ra vị trí hiện tại của bọn họ. Đã đến Hoàng Phong sa mạc này, chúng ta cách Sơn Môn Tùng Hạc lâu cũng chỉ còn lộ trình 5-6 ngày. Sơn Môn, La Sát Tiên Tử, Mạc Mỗ hình như chỉ đáp ứng ngươi đến phạm vi thế lực Tùng Hạc lâu tránh họa, cũng không nói muốn tiếp xúc với tu sĩ Tùng Hạc lâu. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi nhướng mày nói, trước mắt hắn chỉ muốn làm một tán tu, không muốn gia nhập thế lực tông môn gì. Nhất là ở Hoang Lan đại lục thế cục hỗn loạn lại càng khẩn trương, gia nhập tông môn không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt, còn rước lấy đại lượng phiền toái. Trước khác nay khác, mà đạo hữu, hiện tại Giao Bát đạo hữu đã chém giết đại đệ tử của Tống Minh kia. Nếu hắn xuất quan, tất nhiên sẽ không bỏ qua chúng ta, đến lúc đó trực tiếp lẻn vào khu vực Tùng Hạc lâu, tìm kiếm tung tích của chúng ta, cũng rất có thể. Vì kế hoạch hôm nay, chúng ta chỉ có thể được kim tiên tiền bối của Tùng Hạc lâu che chở, mới có thể có một đường sinh cơ. Quốc chủ La Sát đầu tiên là thở dài một tiếng, sau đó thần sắc vô cùng trịnh trọng nói. Nghe lời ấy, Lạc Hồng không khỏi trầm mặc. Quả thật, lúc trước chỉ là Tống Thanh mất tích, Tống Minh nhiều nhất cũng chỉ phái môn hạ đệ tử điều tra. Nhưng bây giờ, bọn họ lại triệt để kết huyết cừu với hắn, một khi hắn không để ý mặt mũi kim tiên mà trả thù, Tùng Hạc lâu căn bản ngăn không được hắn lẻn vào. Nếu đã như vậy, tại sao chúng ta không dứt khoát chạy đi xa một chút, khiến cho Tống Minh hoàn toàn mất đi tung tích của chúng ta? Suy nghĩ một lúc lâu, Lạc Hồng đột nhiên đưa ra nghi vấn. Chẳng lẽ một đoạn thời gian rất dài sau này Mạc đạo hữu không định tu luyện? Quốc chủ La Sát lại hỏi ngược lại. Đương nhiên không phải. Lạc Hồng lập tức trả lời. Vậy chẳng phải được rồi sao? So sánh với mấy khối đại lục còn lại ở Bắc Minh Tiên Vực, số lượng linh mạch ở Hoang Lan đại lục ít hơn rất nhiều. Thế cho nên, tất cả những nơi có thể chống đỡ cho tu luyện của ta và ngươi sớm đã bị tông môn thế lực chiếm cứ. Mà chúng ta một khi bắt đầu tu luyện, chỉ cần một lúc sau, tất sẽ bị thế lực tông môn địa phương phát hiện. Bọn họ cũng không giống như Tùng Hạc lâu, chính là tử địch của Trọng Thủy Môn, đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì, thật khó liệu. Đương nhiên, Nếu Mạc đạo hữu có biện pháp trong thời gian ngắn rời khỏi Hoang Lan đại lục, vậy dĩ nhiên là càng thêm ổn thỏa. Nói xong lời cuối cùng, quốc chủ La Sát quốc chuyển đề tài, đúng là đưa ra một lựa chọn khác. Rời khỏi Hoang Lan đại lục, Lạc Hồng nghe vậy lại trầm ngâm lần nữa. Hắn nhất định không có ý định ở lại đại lục Hoang Lan lâu, cũng biết là muốn rời khỏi đây. Một là thông qua truyền tống trận xuyên qua Lạc Phách âm phong, tiến đến Hắc Phong hải vực, hai là cưỡi lôi chu vượt biển, vượt qua lôi bạo hải dương, đi hướng Cổ Vân đại lục. Nhưng cái trước cần thời gian đặc biệt để mở ra, cái sau mỗi một lần khởi hành cũng cách xa nhau không ít năm tháng. Hơn nữa tốn hao rất nhiều tiên nguyên thạch, đều không thích hợp với tình huống hiện tại của hắn. Tiên tử ngươi dường như có chút tín nhiệm Tùng Hạc lâu, Mạc Mỗ có thể biết nguyên do trong đó không? Mặc dù đã ý thức được mình giả mượn thân phận của Độn Không các chủ, đi tới Tùng Hạc lâu thu hoạch che chở mới là lựa chọn tốt nhất, nhưng Lạc Hồng vẫn không yên lòng hỏi. Thực không dám giấu giếm, gia phụ có một vị bằng hữu cũ chính là một trong hai kim tiên đạo chủ của Tùng Hạc lâu, chỉ cần bổn quốc chủ vừa lộ diện, chúng ta lập tức sẽ được Tùng Hạc lâu trọng đãi. Quốc chủ La Sát lộ vẻ mặt đắc ý nói. Nếu là như vậy, vì sao tiên tử không trực tiếp tiến hành tu luyện trong phạm vi thế lực của Tùng Hạc lâu? Lạc Hồng khó hiểu hỏi, dù sao nếu hắn tu luyện loại bí thuật này thất bại, thì phải trả giá thật lớn, tất nhiên là phải tìm một nơi an toàn nhất. Bất luận ở nơi nào, hàng tỷ phàm nhân kia đều là nền tảng của tu tiên giới, chẳng lẽ Mạc đạo hữu cho rằng trong phạm vi thế lực của Tùng Hạc lâu không có địa tiên quốc độ? Bổn quốc chủ là có lựa chọn, cũng sẽ không ở chỗ giao giới hai phe thế lực lập nước tu luyện. Quốc chủ La Sát vừa trả lời, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút cổ quái. Dù sao, mỗi một đại tông tu hành đều sẽ quản hạt phần lớn địa tiên quốc độ. Đối phương có tu vi chân tiên như vậy, chỉ cần du lịch trong tiên vực một chút, sẽ biết điểm này mới đúng. Thì ra là thế, trước đây Mạc Mỗ trầm mê thuật luyện khí, ngay cả một ít thưởng thức của tiên giới cũng không để ý, hôm nay lại để cho tiên tử chê cười. Lạc Hồng lúc này ý thức được chính mình có chút thất ngôn, vội vàng bổ cứu nói. Không sao, đạo luyện đan luyện khí, không điên cuồng một chút, đúng là khó có thể nhập đạo. Quốc chủ La Sát cũng không nghĩ nhiều, phụ họa một tiếng nói. Tình huống này bổn quốc chủ đã nói cho ngươi, không biết Mạc đạo hữu định lựa chọn thế nào. Muốn Mạc Mỗ theo tiên tử đi Tùng Hạc lâu cũng được, nhưng tiên tử phải đáp ứng trước hai chuyện với Mạc Mỗ. Nếu không, Mạc Mỗ cũng chỉ có thể đợi ngày sau gặp lại tiên tử lần nữa mới có thể thực hiện ước định trước đó. Lạc Hồng trầm giọng nói, Mạc đạo hữu cứ nói trước nghe một chút. Quốc chủ La Sát lộ ra một tia không kiên nhẫn nói. Thứ nhất, tiên tử không được tiết lộ cho những người còn lại chuyện Mạc Mỗ tìm hiểu không gian pháp tắc. Thứ hai, tiên tử tồn tại của đạo hữu Giao Bát càng phải giữ kín miệng. Lạc Hồng lập tức vẻ mặt trịnh trọng nói, bản quốc chủ còn tưởng rằng là cái gì? Hai điều, kiện này đều vô cùng hợp lý, bản quốc chủ đây liền phát lời thề thiên ma. Quốc chủ La Sát nghe vậy trong lòng lập tức buông lỏng. Bản mệnh tiên khí thăng giai đối với chuyện nàng muốn làm tiếp theo thập phần trọng yếu, mà nàng lại không có biện pháp cưỡng ép lưu lại Lạc Hồng, cho nên mới bị như vậy tác động tâm thần. Đa tạ tiên tử thông cảm. Tiếp theo, chúng ta thẳng đến Sơn Môn Tùng Hạc lâu. Đợi sau khi quốc chủ La Sát phát thệ xong, Lạc Hồng liền chắp tay hỏi. Không vội, trước đây bổn quốc chủ cũng không liên lạc với vị trưởng bối Tùng Hạc lâu kia, trực tiếp tiến về Sơn Môn có thể sẽ gây ra một chút hiểu lầm. Vạn toàn cùng xuất phát, chúng ta vẫn giống như chân tiên bình thường đến Tùng Hạc lâu thăm viếng, trước tiên đến quốc đô Hoàng Phong quốc đặt chân, đưa bái thiếp là tốt nhất. Quốc chủ La Sát suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy cứ theo lời tiên tử, Lạc Hồng không gì không thể nói. Lạc tiểu tử, ngươi thật sự tin lời nữ nhân này nói. Ngân tiên tử lại là cảm thấy có chút không ổn hỏi, có thể tin một nửa cũng không tệ rồi. Phụ thân nàng thật sự có bạn tốt tu vi kim tiên, sao có thể không có cách nào cho nàng tìm được một chỗ tu luyện địa tiên an toàn chứ? Nhưng nàng có thể nói ra cái cớ vụng về như vậy, chính là cho thấy nàng trước đó quả thật không muốn mang ta đi Sơn Môn Hoàng Hạc lâu, ngược lại khiến ta yên tâm hơn rất nhiều. Hai người đều có bí mật ở chung với nhau nên làm sao chung sống. Đó dĩ nhiên là muốn giả bộ hồ đồ, Lạc Hồng cùng Hàn Lão Ma ở chung nhiều, thế nhưng là am hiểu sâu đạo này. Cùng lúc đó, trước một ngọn núi tựa như nấm mồ bên hồ Trọng Diệp, La Chiêu Phong đang sợ hãi quỳ gối trước một thềm đá. Bên cạnh có một tấm bia đá, trên đó viết ba chữ lớn Minh Xà Phong bằng bút lực mạnh mẽ. Dưới sự xem xét thô thiển, ba chữ này ngoại trừ khí thế hùng hồn một chút ra, cũng không có gì khác nhau. Nhưng nếu nhìn chằm chằm vào một hơi thở có thừa, sẽ lập tức cảm thấy có một cỗ cự lực quấn chặt thần hồn, tựa như muốn đè ép bạo liệt. Từ ngày đào tẩu, hắn đã quỳ gối ở chỗ này nhiều ngày, chuyện đã xảy ra cũng bị hắn trau chuốt một phen rồi bẩm báo. Nhưng mà, vị ở trong Minh Xà Phong kia lại không có nửa điểm đáp lại. La Chiêu Phong hiện tại tình nguyện lập tức tiếp nhận trách phạt của sư tôn, cũng không muốn tiếp tục hoảng loạn quỳ xuống như vậy. Đột nhiên, một tiếng sét đùng đoàng ầm vang lên từ trên bầu trời Minh Xà Phong, khiến cho La Chiêu Phong đang quỳ gối dưới chân núi sợ tới mức thân thể run lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vô số tiên linh khí đang hội tụ về phía Minh Xà Phong. Mảng lớn mây đen cũng từ trên đỉnh núi điên cuồng ngưng tụ ra, lập tức khiến cho non nửa Trọng Lệ Hồ trở nên đen kịt một mảnh. Đây là... La Chiêu Phong thấy thế cũng sững sờ, sau đó lộ ra thần sắc cực kỳ vui mừng. Lúc này, lại có vài tiếng nổ vang từ trong mây đen truyền ra, nước, mưa màu đen phần phật liền từ trong rơi xuống, tựa như nước mưa bình thường rơi xuống mặt đất. Không tốt. Thấy tình cảnh này, nụ cười trên mặt La Chiêu Phong lập tức thu lại, vội vàng đứng dậy phi độn vào trong một tòa thạch đỉnh. Sau một khắc, từng tiếng nổ đùng đùng liền dày đặc truyền đến. Những giọt mưa màu đen kia đúng là mỗi một giọt đều nặng vạn cân, như thế nện xuống, lập tức khiến đại địa trở nên thủng trăm ngàn lỗ, một mảnh hỗn độn. Cũng may, đình đài lầu các trên Minh Xà Phong lúc này đều sáng lên phù văn cấm chế, nhưng lại chặn lại được Hắc Vũ trọng kích. Gào! Lúc này, một tiếng gầm gừ thật lớn giống như giao long truyền đến, La Chiêu Phong theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy ở dưới sự chiếu rọi không ngừng của lôi quang, trên đỉnh Minh Xà Phong lại có một bóng rắn thật lớn thẳng thân hình. Trời tiếp đất, hung thế thật kinh người. Một tiếng giống vang lên, xà ảnh kia há cái miệng khổng lồ ra, tựa như cá voi hút nước, nhanh chóng nuốt mây đen trên không trung vào trong bụng. Nương theo nó nuốt vào mây đen càng ngày càng nhiều, trên thân rắn bắt đầu nổi lên từng đoàn pháp tắc đạo văn. Mới đầu 36 đoàn ngưng tụ đều có chút thuận lợi, có thể nói là liền mạch lưu loát. Nhưng đến đoàn 37 kia, rõ ràng liền khó khăn hơn rất nhiều. Xà ảnh to lớn thôn phệ mây đen thật lâu, cũng chỉ khiến nó không ngừng biến hóa hình dáng, cũng không triệt để ngưng tụ ra. Mở ra vạn nguyên chân thủy trận, dường như nhìn ra sự quẫn bách của xà ảnh khổng lồ, một giọng nói vô cùng uy nghiêm đột nhiên vang vọng bầu trời. Lập tức, linh quang trận pháp từ xung quanh Trọng Huyễn Hồ sáng lên, nguyên một đám quang điểm thủy lam lăng không ngưng tụ ra, bay vào trong mây đen kia. Mà bóng rắn khổng lồ kia sau khi thôn phệ mây đen đã bỏ thêm vào, tốc độ biến hóa của đường vân kia liền tăng lên mấy lần. Sau 7 hơi thở, đường nét này liền mạnh mẽ trở lại, sau đó linh quang đại phóng liền triệt để ngưng tụ thành đoàn đạo văn thứ 37. Gào! Sau một khắc, trong thiên địa vang lên một tiếng giống to tràn đầy hưng phấn. Mặc dù La Chiêu Phong biết dị tượng hiện tại cho thấy sư tôn nhà mình đã thần thông đại tiến, nhưng với tư cách là đệ tử, ông ta lại không cao hứng nổi. Chỉ vì vạn nguyên chân thủy kia thật sự chính là đại trận hộ tông của trọng thủy môn bọn họ, một khi mở ra, sẽ tiêu hao rất nhiều tam nguyên trọng thủy. Mà căn cứ môn quy của trọng thủy môn, những tiêu hao này đều phải dựa theo tu vi khác biệt, phân chia đến trên thân mỗi môn nhân. Mặc dù thời gian mở ra lần này không dài, nhưng hơn trăm năm tiếp theo La Chiêu Phong cũng chỉ có thể cô đọng trong trọng thủy. Ai, tuy rằng phải vất vả một chút, nhưng chung quy cũng là chuyện tốt. Ít nhất ta không cần lo lắng sẽ bị sư tôn trách phạt quá nặng. Ngay lúc La Chiêu Phong an ủi mình, mây đen trên không trung đã biến mất toàn bộ, ngay cả xà ảnh to lớn kia cũng không thấy tung tích. Còn không vào, chẳng lẽ, muốn vi sư mời ngươi sao? Mặc dù nói lời trách cứ, nhưng trong giọng nói vui mừng lại là ai cũng có thể nghe ra. Vâng. Sau khi đáp một tiếng đơn giản, La Chiêu Phong không dám trì hoãn, thân hình lập tức dọc theo thềm đá nhanh chóng bay lên đỉnh núi. Không bao lâu, hắn đã đi tới trước một mảnh đại điện trang trọng. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1703, Biến Thiên và Nhập Môn. Ha ha, chúc mừng Tống Sư Đệ, Minh Xà Huyền Thân Công lại tiến thêm một bước, hoàn toàn bước vào kim tiên cảnh giới. Kể từ đó, tại cảnh giới kim tiên sơ kỳ này, ngày sau sư đệ liền hiếm có địch thủ rồi. Vừa mới tiến vào chủ điện, La Chiêu Phong đã thấy một nam tử trung niên tướng mạo ôn nhuận, hơi có vẻ phúc hậu đang chắp tay chúc mừng sư tôn của hắn. Ha ha, lần này Tống Mỗ có thể đột phá thành công, hoàn toàn dựa vào Thường sư huynh ra sức gạt bỏ mọi lời bàn tán, mở ra đại trận vạn nguyên chân thủy kia, tình này Tống Mỗ tuyệt đối sẽ không quên. Nhưng như vậy, chỉ sợ bên phía Thẩm sư đệ sẽ có một chút ý kiến. Nghe lời ấy, một gã nam tử thân hình thon gầy, khuôn mặt âm lệ lúc này đáp lễ lại nói. Hiển nhiên, hắn chính là sư tôn của La Chiêu Phong, một trong ba vị kim tiên đạo chủ của Trọng Thủy Môn, Tống Minh. Ai? Tống sư đệ quá lo lắng rồi, Thẩm sư đệ và ngươi có tình đồng môn, lần này nếu ngươi tu luyện đến cửa ải trước, vậy tất nhiên là hắn sẽ chờ lần sau. Thường Bình cười híp mắt nói. Mặc kệ là tu luyện pháp tắc thần thông hay là đột phá tu vi cảnh giới, vạn nguyên chân thủy đại trận đối với những kim tiên trọng thủy môn bọn họ mà nói đều rất có giúp ích. Nhưng mà, mở ra một lần tam nguyên trọng thủy tiêu hao rất nhiều, khiến cho tư cách sử dụng ở trong trọng thủy môn đều cực kỳ chân quý. Cho nên, tuy Thường Bình là người có tu vi đệ nhất trọng thủy môn hiện nay, nhưng cũng phải vì thế mà hao tốn một chút tâm tư. Tình huống trước mắt rất rõ ràng, hai người Thường Tống không thể nghi ngờ là đạt thành ăn ý nào đó, chuẩn bị chèn ép một vị kim tiên họ Thẩm khác. Vậy là tốt rồi, Tống Mỗ cũng không muốn bởi vì chút chuyện này mà hỏng giao tình với Thẩm sư đệ. Tống Minh cũng lập tức cười trả lời. Ha ha, Vi huynh hiểu rõ. Bây giờ ngươi vừa mới đột phá, khí tức còn chưa vững vàng, Vi huynh không làm phiền nhiều. Thẩm nói một tiếng vị khẩu thật lớn, Thường Bình mặt ngoài bất động thanh sắc gật gật đầu, liền cáo từ rời đi. Thường sư huynh đi khỏe. Sau khi tiễn, nụ cười trên mặt Tống Minh lập tức biến mất, ánh mắt xoay chuyển, hung hăng rơi vào trên người La Chiêu Phong. Ngươi còn mặt mũi trở về. Trong tiếng quát chói tai này mang theo một cỗ tiên nguyên lực hùng hồn, chấn động cả đại sảnh rung động không thôi. Bịch một tiếng, La Chiêu Phong không chút do dự liền quỳ xuống, sau khi dập đầu mấy cái bành bành mới ủy. Khuất nói, sư tôn thứ tội, thật sự không phải đệ tử không tận lực làm việc, mà là đối phương quá mức lợi hại, chẳng những có được cao giai động thiên chi bảo, còn hiểu được thần thông dung hợp pháp tắc. La Chiêu Phong cũng không nói với Tống Minh về việc dung hợp bốn pháp môn U Minh chỉ kia. Dù sao thần thông như thế quá mức không thể tưởng tượng nổi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, người bên ngoài tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Giao bát, thành viên vô thường minh trên Hoang Lan Đại Lục cũng không có nhân vật lợi hại như vậy, xem ra là từ đại lục khác đến. Tống Minh nghe vậy cũng không tiếp tục tức giận, đến lúc này Đỗ Nguyên Thao chính là đệ tử có thực lực mạnh nhất dưới tay y. Ngay cả y cũng bị mất, quả thật không thể trách La Chiêu Phong không cần hết tâm hết sức. Mà thứ hai, hắn đã liên tiếp tổn thất ba tên đệ tử chân tiên, nếu như hắn còn trừng phạt nặng nề La Chiêu Phong, vậy thì không có người giúp hắn làm việc. Bẩm sư tôn, giao bát này có quan hệ với độn không các chủ kia, hai người bọn hắn đều có lai lịch thần bí, hơn phân nửa là đến từ cùng một nơi. La Chiêu Phong lúc này đảo mắt, vội vàng bẩm báo. Trước đây Thanh Nhi đưa tin cho bản tọa, nói là muốn bắt độn không các chủ kia. Hôm nay xem ra, nếu Thanh Nhi không rơi vào tay giao bát thì cũng bị bức bách phải trốn xa khỏi thế lực của Hoang Lan Đại Lục. Nhưng xem phản ứng của bọn họ, khả năng cái sau lại cao hơn không ít. Tống Minh lập tức nhíu mày phân tích. Sư tôn, hiện tại bọn họ đã tiến vào địa giới Tùng Hạc Lâu, chúng ta nên làm gì bây giờ? La Chiêu Phong biết rõ việc này y không thể thoát thân được, lập tức chủ động xin chỉ thị. Hai lão già Tùng Hạc Lâu kia bất quá là ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo mà thôi, tuy nói là quan hệ đối địch, nhưng muốn để bọn họ không ràng buộc ngăn lại phiền phức cho ba người kia cũng là không thể nào. Đúng lúc, cuộc tranh giành thủy hỏa trên Hoang Lan Đại Lục chúng ta cũng sắp bắt đầu. Sau khi trầm tư một lát, Tống Minh đột nhiên cười lạnh nói, sư tôn, ý của người là. La Chiêu Phong nghe vậy hai mắt đột nhiên sáng ngời, hiển nhiên là đã hiểu ý của Tống Minh. Nhưng không đợi hắn nói hết lời, Tống Minh liền cắt ngang lời hắn nói, không gian pháp tắc ở đó không dễ dùng, càng không phải là giao bát không thể vào được. Ngươi đi bắt hắn, hỏi ra nơi hạ lạc của Thanh Nhi và bí mật của hắn. Vâng, sư tôn. La Chiêu Phong lập tức chắp tay lĩnh mệnh nói. Bảo vật này ban cho ngươi, nhớ kỹ, đừng để vi sư thất vọng. Vừa cảnh cáo, Tống Minh vừa lật tay lấy ra một khối bảo luân tám lưỡi, ném đến trước người La Chiêu Phong. Đoạn hồn luân, đa tạ sư tôn trọng thưởng. La Chiêu Phong thấy thế lập tức vô cùng hưng phấn hành lễ nói. Lại qua mấy ngày, trong Tùng Hạc Lâu, trong một gian tửu lâu ở thủ đô Hoàng Phong Quốc, mà đạo hữu thật sự là có hứng thú, một mình uống rượu cũng không cảm thấy không thú vị. Theo một đạo thanh âm, thanh thúy như chim hoàng oanh vang lên, Lạc Hồng đang dựa cửa sổ uống một mình liền thu hồi ánh mắt nhìn ra xa đường phố, nhìn về phía La Sát quốc chủ mới vừa ngồi xuống đối diện hắn. Nếu như La Sát tiên tử nguyện ý tiếp khách, Mạc Mỗ tất nhiên là cầu còn không được, nhưng đáng tiếc Mạc Mỗ không có phúc phận này. Lạc Hồng buông chén rượu trong tay xuống, trêu ghẹo nói: "Còn không phải do tiên tử Mạc đạo hữu uống quá cay, thật sự không hợp khẩu vị của bổn quốc chủ." Vừa nghĩ tới tình cảnh mình một ngụm đem một chén lớn ngũ sắc tiên tử buồn bực, La Sát quốc chủ liền cảm thấy trong bụng tựa như bốc cháy. Linh tử chi đạo xác thực không chỉ là một loại rượu mạnh mẽ, nhưng hiện nay tài liệu trong tay Mạc Mỗ cũng chỉ có thể luyện chế ra một loại tiên tử này. Ngày sau nếu có cơ hội, Mạc Mỗ chắc chắn sẽ cố ý ủ một vò bách hoa nhưỡng cho tiên tử. Trong quá trình ủ chế ngũ sắc tử, ngũ sắc thần quang của Lạc Hồng có tác dụng rất lớn, cho nên khi tu vi của hắn đạt tới chân tiên sơ kỳ, phẩm giai của rượu này cũng tăng lên tới tiên phẩm. Nhưng tử phương hắn biết còn lại, muốn hóa thành tiên phẩm sẽ không dễ dàng như vậy. Được, vậy một lời đã định. La Sát tiên tử nghe vậy vui vẻ nói: "Việc nhỏ thôi, nhưng không biết tiên tử đi lần này có thuận lợi không?" Sau khi nói chuyện phiếm vài câu, Lạc Hồng nói đến chính sự: "Bản quốc chủ còn tưởng rằng Mạc đạo hữu không quan tâm. Yên tâm đi, tu sĩ Tùng Hạc lâu không làm khó dễ ta, chỉ cần đợi thêm 7 ngày, chúng ta có thể nhìn thấy lâu chủ Tùng Hạc lâu. Đến lúc đó, bổn quốc chủ mời hắn đem tín vật kia thay trình lên, chúng ta có thể an tâm ở lại Tùng Hạc lâu." Quốc chủ La Sát lập tức cười đầy mặt nói: "Tuy việc này trôi chảy như vậy mới là chuyện đương nhiên, nhưng lúc trước nàng xui xẻo nhiều, lập tức lại vì thế mà cảm thấy mừng rỡ. Như thế là tốt rồi." Sau khi gật đầu đáp lại một tiếng, Lạc Hồng liền quay đầu ra ngoài cửa sổ. Quốc chủ La Sát quốc tò mò, cũng nhìn theo. Chỉ thấy, ở trước cửa một gian nhà dân, một phụ nhân sắc mặt vàng như nến đang cầm trong tay một cây cương châm dài nửa thước, to bằng nến thơm, nhắm ngay cánh tay phải của một nam đồng 10 tuổi. Trên mặt nàng hiện ra nụ cười, tựa như đang hỏi thăm bé trai kia cái gì. Chỉ chần chừ một lát, nam đồng kia liền hạ quyết định, hai mắt khép lại hung hăng gật đầu nhẹ. Phụ nhân kia thấy thế cũng không có nửa phần do dự, trực tiếp đâm một châm xuyên qua cánh tay phải của nam đồng. Nhưng điều kỳ quái là, đứa bé trai kia không phát ra một tiếng hét thảm, ngược lại hai mắt vẫn nhắm chặt như cũ, dường như không cảm thấy đau đớn chút nào. Ngay sau đó, khi phụ nhân kia rút cương châm ra, miệng vết thương của nam đồng cũng không chảy ra bao nhiêu máu tươi. Tiện tay nắm lấy bên cạnh, phụ nhân liền lấy ra một cây gậy nhỏ do thảo dược vò thành, nhét vào trong miệng vết thương của nam đồng. Cuối cùng, phụ nhân kia lau vết máu trên cánh tay phải cho nam đồng, sau đó xoa xoa đầu hắn, đứng dậy trở về trong phòng. Mà lúc này nam đồng kia cũng mở hai mắt ra, sau khi nhìn thấy thảo dược trên cánh tay mình, hắn lập tức cao hứng bừng bừng nhảy dựng lên, sau đó hô to gọi nhỏ, tìm tiểu đồng bọn của mình khoe khoang. Mà đạo hữu cảm thấy hứng thú với phong tục của phàm nhân ở đây sao? Quốc chủ La Sát hiển nhiên là không nhìn ra thứ gì đặc biệt, quay đầu liền hướng Lạc Hồng khó hiểu hỏi. Hoàng Phong quốc này cơ hồ thời khắc đều sẽ nổi lên một trận gió mạnh mờ mịt, phàm nhân nơi đây sau khi đánh ra một ít lỗ thủng trên người, liền có thể ở trong gió nhảy múa dùng thân thể tấu ra một loại cổ nhạc đặc biệt. Nhưng hành động này có thể truyền bá đến trên thân mỗi người, những lỗ thủng kia hẳn là có một chút tác dụng thực tế nhỉ? Lạc Hồng lại hỏi ngược lại. Mà đạo hữu có chỗ không biết, nếu như thuật phong khổng thi triển thỏa đáng, những phàm nhân này liền có thể mượn nhờ sức gió trong nhất cử nhất động hàng ngày. Trong đó người thiên tư thượng đẳng càng có thể bởi vậy bước lên con đường luyện thể của Phong Vũ Vũ. Loại luyện thể sĩ này là một đặc điểm lớn của Tùng Hạc lâu, chờ chúng ta tiến vào sơn môn mà đạo hữu sẽ thấy được rất nhiều. Mặc dù quốc chủ La Sát quốc không nghĩ tới Lạc Hồng sẽ cảm thấy hứng thú đối với những thứ này, nhưng lập tức cũng nhẫn nại giải thích nói. Thì ra là thế. Lạc Hồng nghe vậy đầu tiên là gật gật đầu, nhưng lập tức hắn liền cau mày nói, nhưng nếu địa tiên thống trị Hoàng Phong quốc này vẫn lạc, pháp tắc chi phong đặc biệt nơi đây chắc chắn sẽ tiêu tán, vậy những phàm nhân này chẳng phải phí công một trận sao? Điều này sao có thể, cho dù bây giờ vị địa tiên này vẫn lạc, Tùng Hạc lâu cũng sẽ. Quốc chủ La Sát vừa định nói Lạc Hồng chính là buồn lo vô cớ, nhưng nói được một nửa, nàng liền bình tĩnh lại, đôi mi thanh tú cau lại nói, mà đạo hữu đây là đang trách cứ bổn quốc chủ sao? Đương nhiên không phải, Mạc Mỗ hiểu rất rõ tiên tử là bất đắc dĩ, chỉ là tò mò những phàm nhân ở lại nước La Sát sẽ như thế nào. Lạc Hồng cũng không phải là thánh mẫu gì, sẽ trách tội quốc chủ La Sát từ bỏ hàng tỷ phàm nhân của nước La Sát. Hắn lập tức chỉ có chút cảm thán phàm nhân bất lực, dù sao đối với bọn họ mà nói, La Sát quốc chủ vừa đi, thiên địa của bọn họ đã có thể thay đổi. Hừ, còn có thể như thế nào? Trọng Thủy Môn dù không ra tay với những phàm nhân kia, nhưng sau đó nhất định sẽ điều động một vị địa tiên tu luyện trọng thủy pháp tắc tiếp nhận. Tuy bây giờ quốc chủ La Sát nói rất nhẹ nhàng, nhưng nàng biết, không nói không có pháp tắc La Sát, khôi phục nhận thức bình thường ảnh hưởng đối với những phàm nhân kia. Chính là sau khi trọng thủy địa tiên tiếp nhận, La Sát quốc bị pháp tắc trọng thủy bao phủ, những phàm nhân thân thể gầy yếu kia chắc chắn chịu không nổi áp lực tăng thêm. Ừ, đó làm ra lượng lớn mạng người. Cũng may loại ảnh hưởng này chỉ tương đối rõ ràng ở đời thứ nhất, bắt đầu từ đời thứ hai, người bình thường của nước La Sát sẽ dần dần thích ứng với loại biến hóa thiên địa này. Cuối cùng, thể phách của những phàm nhân này sẽ còn được tăng cường rõ rệt. Số lượng sơn sĩ trong trọng thủy môn rất đông, chính là từ những phàm nhân này tuyển chọn kỹ lưỡng ra. Xin hỏi tiên tử, nếu có một ngày, đại đạo cũng thường xuyên phát sinh kinh biến như vậy, ngươi là nguyện ý không ngừng thích ứng sinh tồn sao? Hay là lựa chọn vẫn lạc để hết thảy bắt đầu lại từ đầu? Cũng không biết vì sao, Lạc Hồng lúc này chợt có cảm giác hỏi. Nghe lời ấy, lại nhìn thấy vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Lạc Hồng, bất khí trong lòng quốc chủ La Sát quốc nhất thời tán đi, thay vào đó là một cỗ sợ hãi không hiểu. Giống như Lạc Hồng nói tương lai thật sự sẽ xảy ra. Cái này. Sau khi suy nghĩ một chút, quốc chủ La Sát lại phát hiện mình không làm ra quyết định này. Đại đạo nếu cũng là lúc nào cũng kịch biến như vậy, vậy thế gian tất nhiên là một mảnh địa ngục cảnh tượng, nhưng muốn nàng cam nguyện chịu chết như thế nào cũng có chút không cam lòng. Ha ha, quên đi, đây bất quá là Mạc Mỗ nhất thời say rượu mà thôi, La Sát tiên tử không cần thiết phải suy nghĩ nhiều. Nếm thử con gà thần tiên này, hương vị là vô cùng ngon. Ngay khi thần sắc của quốc chủ La Sát quốc càng thêm rối rắm, Lạc Hồng lại đột nhiên cười lớn một tiếng, đánh thức nàng từ trong trầm tư. À, được. Sau khi như mất hồn gắp một đũa, quốc chủ La Sát quốc mới dần dần tỉnh táo lại, không khỏi có chút kỳ quái mình làm sao lại nghiêm túc suy nghĩ chuyện vớ vẩn bực này. Đúng rồi Mạc đạo hữu, thiếp thân đã rời khỏi nước La Sát, vậy đạo hữu ngày sau cũng không cần lấy tên nước xưng hô ta nữa. Tên thật của thiếp thân chính là Mục Yên Hồng. Mục Yên Hồng chắp tay nói, ha ha, ra mắt Mục tiên tử. Lạc Hồng cũng đáp lễ lại, chính thức đổi xưng hô. Thời gian 7 ngày thoáng cái đã qua, giữa trưa ngày hôm đó, Lạc Hồng theo Mục Yên Hồng cùng đi tới trước sơn môn Tùng Hạc Lâu. Dãy núi Tùng Hạc Lâu vốn có tên khác, nhưng không biết bao nhiêu vạn năm trước Tùng Hạc Lâu đuổi chủ nhân cũ của nó đi, sau khi chiếm cứ nơi đây liền biến thành Tùng Hạc Sơn Mạch. Về phần tên gọi ban đầu của nó, cũng đã lâu đến mức không tìm thấy trong sách cổ. Ừm, tiên linh khí nơi đây thật không tệ, khó được trong Tùng Hạc Lâu chỉ có hai kim tiên đạo chủ, lại có thể chiếm vững nơi đây. Vừa rơi xuống đất, Lạc Hồng liền đưa thần thức ra cảm ứng thiên địa linh khí xung quanh một chút. Phát hiện nếu tu luyện ở chỗ này, có thể trèo chống thời gian lưu tốc của Quang Âm Bà trận gấp 20 lần. Khó khăn gấp 12 lần so với phi thăng đàn, tất nhiên là tốt hơn không ít. Mà đạo hữu có chỗ không biết, Tùng Hạc Lâu có thể ổn định nơi đây, cũng không phải dựa vào thực lực bản thân, mà là liên quan đến thủy hỏa chi tranh của Hoang Lan Đại Lục từ trước đến nay. Mục Yên Hồng nghe vậy lại khẽ cười nói, thủy hỏa chi tranh, đó là cái gì? Lạc Hồng tự tin không thấy bốn chữ này trong điển tịch của Hàn Thư Các, lập tức không khỏi đặt câu hỏi. Mục Yên Hồng đã sớm biết Lạc Hồng không phải là tu sĩ của Đại Lục Hoang Lan, cho nên giờ phút này cũng không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại còn ôn tồn mở miệng nói, trận chiến thủy hỏa này chính là... Nhưng ngay lúc nàng muốn giải thích tỉ mỉ một phen, vài tiếng hạc kêu to rõ từ trong sơn môn truyền đến. Ngay sau đó, hai đạo độn quang màu trắng từ trong màn sáng cấm chế sơn môn bay ra, hiện ra trước mặt hai người Lạc Hồng. Chỉ thấy, người tới là hai tu sĩ áo trắng ngồi xếp bằng trên hai con bạch hạc to lớn, một nam một nữ. Không chỉ có bộ dáng đều hết sức đẹp mắt, hơn nữa khí chất xuất trần, tựa như trích tiên nhân kia. Đương nhiên, khí tức của bọn họ cũng xác thực đều đạt đến trình độ chân tiên sơ kỳ. Hai vị đạo hữu thật đúng giờ, nhưng hôm nay lâu chủ xử lý sự vụ khá nhanh, đã ở Quan Vân Điện chờ hai vị, cho nên mời nhanh lên đây. Lời nói cử chỉ của nam tử áo trắng tuy đều có lễ độ, nhưng trên thân gã lộ ra vẻ kiêu căng, lại là gã làm thế nào cũng không che giấu được. Làm phiền nhị vị, Mạc đạo hữu, chúng ta đi. Sau khi gọi Lạc Hồng một tiếng, Mục Yên Hồng liền nhảy lên một con bạch hạc to lớn, hai chân khẽ cong, ngồi xếp bằng ở phía sau cô gái áo trắng kia. Lạc Hồng thấy thế tất nhiên là học theo, cũng cưỡi lên một con bạch hạc to lớn. Chương 1704, Nghịch luyện mệnh nguyên. Tuy có hai gã chân tiên Tùng Hạc Lâu dẫn đường, nhưng Quan Vân Điện hiển nhiên chính là một chỗ trọng địa của Tùng Hạc Lâu. Cho nên, đoạn đường này bọn họ bị người ngăn lại không ít, kiểm tra thực hư thân phận mới được cho đi. Cảnh sắc trong dãy núi mặc dù tú mỹ, nhưng cũng không có chỗ nào độc đáo. Vì vậy, Lạc Hồng nhìn hai cái, liền không khỏi lâm vào trong suy nghĩ. Bây giờ ta đã thành công luyện hóa pháp lực toàn thân, ngưng luyện đan điền thành tiên khiếu thứ nhất của mình, tiếp theo chính thức bước lên tu luyện chân tiên cảnh. Nhưng tới giờ ta vẫn chưa có được một môn công pháp thích hợp, chuyện này thật sự hơi khó khăn. Trên thực tế, Lạc Hồng gặp phải tình huống không chỉ có chút khó khăn, hơn nữa còn hết sức đặc thù. Đối với tu sĩ chân tiên bình thường mà nói, công pháp tu luyện đương nhiên là càng có thể trợ giúp chính mình cảm ngộ pháp tắc càng tốt. Nhưng Lạc Hồng tăng lên pháp tắc tu vi cùng bọn họ hoàn toàn khác biệt, cho nên hắn cần công pháp tu luyện cho dù không có một chút trợ giúp cảm ngộ pháp tắc cũng không quan hệ. Nhưng mở ra tiên khiếu cùng cô đọng ra tiên nguyên lực nhất định phải có chỗ mạnh mới được. Nếu không, chính là lãng phí một ưu thế này. Nhưng hiển nhiên, công pháp không hợp chủ lưu như thế, ở tiên giới không nói căn bản không có, nhưng cũng tuyệt đối là phượng, mao lân giác. Hay là nói ta muốn tiếp tục tự sáng tạo công pháp, tuy rằng cũng không phải không được, nhưng cũng quá hao phí thời gian. Vì cơ duyên trong Minh Hàn Tiên Phủ, ta tuyệt đối không thể để cho tu vi tinh tiến quá chậm. Lạc Hồng lại lần nữa lẩm bẩm trong lòng. Tiểu hữu, nếu ngươi thật sự không có cách nào, lão phu ngược lại có một chủ ý, ngươi có thể thử một chút. Đột nhiên, một giọng nói từ trong quả cầu đen nhỏ truyền ra, chính là Văn Nhân Cực kia. Tiền bối có thể nghe được tiếng lòng của Lạc Mỗ. Lạc Hồng lập tức sợ hãi cả kinh, trầm giọng hỏi. Lão phu lại không lẻn vào nguyên thần của tiểu hữu, tất nhiên là không nghe được tiếng lòng của tiểu hữu. Bất quá những năm qua, sợi tàn hồn này của lão phu được tiên linh khí tẩm bổ, cũng khôi phục một chút, đã có thể miễn cưỡng thi triển thuật bói toán. Vừa rồi lão phu cảm ứng được tiểu hữu giống như bị nan đề nào đó quấy nhiễu, liền thi triển một chút thần thông. Văn Nhân Cực chậm rãi giải thích. Nhưng Lạc Hồng nghe vậy lại không có nửa phần yên tâm, đối phương vừa mới khôi phục một chút, liền có thể đột phá phong ấn của mình đối với hắn, về sau còn có thể làm được gì. Đối với công pháp, Lạc Mỗ càng giống như được tiền bối chỉ điểm một chút, ta hiện tại nên đi con đường nào. Lạc tiểu hữu không cần thử lão phu chỉ là một đám tàn hồn, có thể dựa vào liên hệ giữa ngươi và Thái Sơ Châu, cảm ứng được một chút tâm thần ba động của ngươi đã cực kỳ khó khăn. Đối với tất cả mọi thứ bên ngoài, lão phu lại hoàn toàn không biết gì cả. Văn Nhân Cực lúc này truyền âm nói, thì ra là thế, nhưng không biết biện pháp mà tiền bối nói là cái gì. Lạc Hồng đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng Văn Nhân Cực, nhưng hắn hiện tại quả thật không có biện pháp gì đối phó hắn. Tên này sớm đã thành nửa khí linh của tiểu hắc cầu, Lạc Hồng muốn luyện hóa cũng luyện hóa không được. Ha ha, Lạc tiểu hữu nếu đều đã hưởng qua chỗ tốt của chính luyện mệnh nguyên công, sao không thử nghịch luyện? Văn Nhân Cực khẽ cười một tiếng nói, luyện nghịch mệnh nguyên công. Lạc Hồng nhướng mày, lập tức suy nghĩ tính khả thi của phương pháp này. Đối với tu sĩ còn lại mà nói, chính luyện mệnh nguyên công chính là tiêu hao tinh khí thần bản thân, đi tăng lên uy năng bản mạng chi bảo. Mà đối với Lạc Hồng mà nói, đang luyện mệnh nguyên công chính là đem tinh khí thần của hắn luyện hóa thành Thái Sơ chi khí, lại dùng nó phụng dưỡng bản thân. Cứ tuần hoàn như vậy, từ đó tăng cường khả năng khống chế của Lạc Hồng đối với quả cầu đen nhỏ, đồng thời cảm ngộ mục đích của Thái Sơ đại đạo. Nhưng nếu nghịch luyện, đó chính là tiêu hao khí Thái Sơ, cùng với tinh và thần của Lạc Hồng để tu luyện khí của hắn. Trên lý luận mặc dù có thể thực hiện, nhưng nguồn gốc của Thái Sơ chi khí và tiêu hao đối với tinh và thần đều là vấn đề cực lớn. Sau khi suy nghĩ một phen, Lạc Hồng không thể không thừa nhận, hắn như vậy quả thật có thể. Tu luyện ra tiên khiếu, chỉ là vấn đề phải đối mặt cũng rất nhiều. Dù sao cũng là trước nay chưa từng có, quan kiều trong đó tự nhiên đều cần tiểu hữu tự mình đi cân nhắc. Nhưng mà, dùng phương pháp này tu luyện ra được tiên khiếu, tuyệt đối có thể thỏa mãn kỳ vọng của tiểu hữu. lão phu thật sự không nghĩ ra trên đời có tiên nguyên lực gì có thể tinh thuần hơn so với tiên khiếu thái sơ từ trong tiên khiếu chảy ra. Tuy loại tiên nguyên lực này sẽ không mang đến gia trì cho bất cứ thần thông pháp tắc nào, nhưng chỉ dựa vào thuộc tính tinh thuần của nó cũng đủ khiến người ta xem nhẹ một điểm yếu này của nó. Văn Nhân Cực giờ phút này càng nói càng hưng phấn. Đúng vậy, tiên nguyên lực tăng lên uy năng thần thông chính là ở hai phương diện thuộc tính cùng độ tinh thuần này. Chỉ cần có thể ở một phương diện đăng phong tạo cực, vậy vô luận thi triển thần thông gì, uy năng đều chắc chắn kinh thiên động địa. Chỉ cần ngươi nói có lý, Lạc Hồng thật ra rất dễ khuyên bảo, mà hiện tại chính là tình huống như thế. Những lời này của Văn Nhân Cực, Lạc Hồng có thể nói là hoàn toàn động tâm, trong đầu cũng bắt đầu suy diễn quá trình nghịch luyện mệnh nguyên công. Đầu tiên, nghịch luyện mệnh nguyên công trước hết có được thân thể cùng nguyên thần cường đại, nói cách khác tu vi của hai thứ này ngày sau đều phải cùng pháp lực tu vi trước. Cái này ngược lại không có vấn đề gì, dù sao ta vốn không có ý định buông lỏng thân thể cùng nguyên thần tu luyện. So với tiên khiếu thái sơ cường đại, chút cản trở ấy không đáng kể chút nào. Tiếp theo, một khi dùng phương pháp này tu luyện tiên khiếu, chắc chắn sẽ khiến vị trí từng tiên khiếu và huyền khiếu trùng hợp. Nhưng, điều này ngoại trừ khiến ta bất tiện khi tu luyện bí thuật, còn mang lại lợi ích lớn hơn một chút. Bởi vì, chỉ cần tu luyện ra huyền khiếu trước, tiên khiếu đối ứng sẽ dễ dàng mở ra hơn. Cuối cùng chính là điểm mấu chốt nhất, tinh huyết và nguyên thần ta đều có thể từ từ khôi phục, nhưng những khí thái sơ cần thiết cho tu luyện thì lấy từ đâu ra? Mặc dù vạn vật đều có thể luyện hóa thành thái sơ chi khí, nhưng trong quá trình chữa trị linh bảo, ta đã sớm phát hiện thái sơ chi khí được luyện hóa ra từ đất đá và dùng linh tài tương ứng để luyện hóa, hiệu suất có thể nói là khác biệt một trời một vực. Sau một lúc trầm ngâm, Lạc Hồng bởi vì quá mức tập trung, lập tức lại trực tiếp mở miệng nói, có lẽ tiên nguyên thạch sẽ là một lựa chọn tốt. Cái gì? Mạc đạo hữu, ngươi đang nói cái gì? Bạch y nam tử cưỡi hạc kia lúc này vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Lạc Hồng nói. À không có gì, chỉ là đang nghĩ một ít chuyện tu luyện, nhất thời có chút nhập thần. Lạc Hồng vội vàng bịa cớ. Ha ha, tán tiên và địa tiên các ngươi kiếm tiên nguyên thạch xác thực khó khăn một chút. Lưu mỗ đây đúng lúc có một cuộc mua bán tốt, chờ sau khi các ngươi gặp lâu chủ, chúng ta có thể nói chuyện một chút. Nam tử áo trắng nói với giọng đồng tình. Vậy xin cảm ơn Lưu đạo hữu trước. Trong lòng bất đắc dĩ cười cười, Lạc Hồng liền hướng hắn chắp tay nói cảm ơn. Ôi, chỉ cần các ngươi được lâu chủ tán thành, vậy thì những chuyện này đều chỉ là việc nhỏ. Nam tử áo trắng rõ ràng có chút hưởng thụ, lúc này khoát tay một cái nói. Mà trải qua một hồi gián đoạn như vậy, Lạc Hồng cũng không nghĩ tới chuyện luyện ngược mệnh nguyên công nữa. Quan hệ đến việc chọn tu công pháp, đây cũng không phải là việc nhỏ có thể vỗ đầu quyết định. Hắn vẫn phải bàn bạc kỹ hơn, thậm chí thử tu luyện một chút, nhìn hiệu quả mới có thể quyết định. Cũng may, lúc hắn ở linh giới bởi vì tu luyện ngũ tạng đoán nguyên công đến tầng thứ hai, nên đã mở ra 10 cái ngụy tiên khiếu trên ngũ tạng. Bây giờ chỉ cần dùng tiên nguyên lực không ngừng ôn dưỡng bọn chúng là có thể khiến cho mỗi người đều trở thành chân tiên khiếu. Cho nên, cho dù trong thời gian ngắn không có công pháp tu luyện, tu vi pháp lực của Lạc Hồng cũng sẽ không lâm vào đình trệ. Ngược lại, bởi vì hắn tích lũy ở linh giới, tốc độ mở ra tiên khiếu còn nhanh hơn gấp trăm lần so với chân tiên bình thường. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1705, Tùng Hạc Lâu. Cứ như vậy phi độn hơn nửa ngày, hai con bạch hạc cực lớn hạ xuống trên một quảng trường bạch ngọc được xây dựng trên đỉnh núi. Nơi đây người đến người đi, nhưng cũng không phải là Quan Vân Điện mà đám người Lạc Hồng muốn đi. Giống như phi thăng đàn, bên trong Tùng Hạc Lâu cũng cực kỳ rộng lớn, nếu như chỉ dựa vào hai con bạch hạc này phi độn, không tốn thời gian hơn một tháng, bọn họ không đến được Quan Vân Điện. Cũng may, Tùng Hạc Lâu có không ít quảng trường truyền tống, để bọn họ không cần động đậy mà đi đường hơn một tháng. Bạch quang chợt lóe, bốn người Lạc Hồng liền đi tới một tòa bạch ngọc quảng trường rộng lớn hơn. Hơn nữa bởi vì địa thế cực cao, khiến cho đại lượng vân khí tràn ngập trên quảng trường, khiến cho Lạc Hồng không khỏi có loại dị cảm dạo bước trên đám mây. Ở cuối quảng trường, đứng sừng sững một tòa cung điện khổng lồ khí thế bàng bạc, xung quanh mây mù lượn lờ, phảng phất như là tiên thành trôi nổi trên không trung. Trên cửa chính cung điện treo một tấm biển màu vàng, trên đó viết ba chữ vàng cứng cáp Quan Vân Điện. Quan Vân Điện là nơi lâu chủ xử lý sự vụ trong lầu, sau khi hai vị đi vào còn xin nói rõ ý đồ đến, không nên lãng phí thời gian của lâu chủ. Sau khi mang theo hai người Lạc Hồng đi tới trước cửa điện, nam tử áo trắng đột nhiên quay người nhắc nhở bọn họ. Đạo hữu yên tâm, thiếp thân và Mạc đạo hữu đều không phải người rông dài. Mục Yên Hồng lập tức gật đầu đáp ứng. Ừm. Sau khi hài lòng đáp một tiếng, nam tử áo trắng liền làm ra bộ dáng trưởng bối hỏi hai gã đệ tử trẻ tuổi Mi Thanh Mục Tú, lâu chủ vẫn còn ở trong điện. Lưu, trưởng lão, lâu chủ đang ở trong điện, hơn nữa hắn đã phân phó, các ngươi đến không cần thông truyền, trực tiếp đi vào là được. Sau khi chắp tay thi lễ, tên đệ tử tuổi tác hơi lớn kia cung kính trả lời. Như thế rất tốt, vậy các ngươi mở cấm chế ra đi. Nữ tử áo trắng ở bên cạnh sắc mặt thanh lãnh, ngữ khí đạm mạc phân phó. Vâng. Hai tên đệ tử cùng kêu lên, lập tức gỡ lệnh bài bên hông xuống, đánh ra một đạo pháp quyết vào màn sáng bao phủ cửa điện. Đi thôi. Thấy cấm chế biến mất, nam tử áo trắng đi đầu vào đại điện. Bên trong đại điện phi thường rộng lớn, lớn chừng hơn 3.000 trượng, mấy chục cây cột đá xanh biếc đứng vững trong đó. Trên mỗi một cây chẳng những quấn lấy một pho tượng chân linh, mà còn có từng trận hoàng hà bao quanh. Lạc Hồng chỉ thoáng cảm ứng một chút, liền nhận ra lực cấm chế cực mạnh, lúc này vội vàng thu hồi thần thức. Lưu trưởng lão, hai vị này chính là đạo hữu lúc trước đưa bái thiếp. Lúc này, một giọng nói ôn nhuận từ phía trước nhất đại điện truyền đến, chỉ thấy một nam tử nho nhã râu đen nửa thước, mặt như bạch ngọc đang ngồi ngay ngắn sau một cái bàn. Bẩm lâu chủ, bọn họ chính là Mạc đạo hữu và Mục tiên tử. Tại hạ Mạc Bất Phàm, bái kiến Hoàng lâu chủ. Thiếp thân Mục Yên Hồng, bái kiến Hoàng lâu chủ. Bạch y nam tử vừa giới thiệu xong, hai người Lạc Hồng lập tức hướng về phía nho nhã nam tử kia chào hỏi. Nhị vị trưởng lão vất vả rồi, các ngươi ra ngoài điện chờ một lát đi. Khẽ gật đầu đáp lại, nam tử nho nhã liền phân phó hai người nam tử áo trắng. Vâng, không do dự, hai người nghe vậy linh quang lóe lên, độn ra khỏi đại điện. Không biết hai vị đạo hữu từ đâu mà đến, đến Tùng Hạc lâu ta có chuyện gì? Đợi màn sáng cấm chế một lần nữa khép lại, nam tử nho nhã kia liền chậm rãi hỏi. Thực không dám giấu giếm, lần này hai người chúng ta tới cầu kiến Nhạc Hoa đạo chủ. Mục Yên Hồng lúc này rất biết nghe lời, mở miệng nói ra ý đồ đến. Cầu kiến Nhạc Hoa đạo chủ. Nghe lời ấy, công phu dưỡng khí của nam tử nho nhã hơi bị phá vỡ, lúc này lông mày nhíu lại, nói, hai vị đạo hữu, xin thứ cho Hoàng mỗ nói thẳng, Kim Tiên đạo chủ của bản lầu cũng không phải là các ngươi muốn gặp là có thể gặp. Thiếp thân biết chuyện này có chút đường đột, nhưng thiếp thân có giao tình với Nhạc Hoa đạo chủ, Hoàng lâu chủ chỉ cần giao vật này cho hắn là được. Nói xong, Mục Yên Hồng liền lật tay lấy ra một cái hộp gỗ sơn đỏ, tự tin mười phần nói. Ồ, hóa ra tiên tử là cố nhân của Nhạc Hoa đạo chủ. Người tới, dâng hoàng tùng trà lên. Sau khi phân phó một tiếng, nam tử nho nhã liền phất tay bày ra hai cái bàn, sau đó đứng dậy chắp tay nói, hai vị đạo hữu xin thưởng thức trà ở đây một chút, Hoàng mỗ đi một lát sẽ trở lại. Dứt lời, nam tử nho nhã liền thúc giục cấm chế trong điện, biến mất trước mắt hai người. Cùng lúc đó, hai đội thanh niên người hầu từ hai bên cửa nhỏ đại, điện tiến vào, bưng hoàng tùng trà mà nam tử nho nhã đã dặn dò tới. Sau khi làm xong chuyện, những người hầu này hướng hai người Lạc Hồng thi lễ một cái, không nói gì, liền thối lui ra khỏi đại điện. Mà đạo hữu, nghe nói hoàng tùng trà này có chứa một cỗ khí tức tùng hương đặc biệt, chính là tiên trà nổi danh ở Hoang Lan Đại Lục. Ta và ngươi thưởng thức một chút, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức tốt truyền tới. Mục Yên Hồng thần sắc thoải mái chào hỏi Lạc Hồng một tiếng, liền nhấc chén nhấp một ngụm canh trà trong như hổ phách. Đại trận hộ sơn của Tùng Hạc lâu cũng giống như trọng thủy môn, không có pháp môn không gian cấm ở trong đó. Cho nên chỉ cần Lạc Hồng muốn, hắn có thể trả giá bằng một ít nguyên khí, mượn phá thiên thương cưỡng ép thoát khỏi nơi đây. Dưới tình huống này, hắn tất nhiên sẽ không cảm thấy khẩn trương, lập tức cũng thưởng thức trà chờ đợi. Hoàng Tùng trà này mặc dù ở phương diện ẩn chứa tiên linh khí kém một chút, nhưng hoàn toàn chính xác mùi vị đặc biệt, uống vào khiến người lưu hương môi răng. Mà ngay khi hai người uống cạn một chén trà, nam tử nho nhã kia lại một lần nữa thông qua cấm chế, về tới trong đại điện. Ha ha, để nhị vị đợi lâu, thật sự là có lỗi. Vừa mới hiện thân, nam tử nho nhã liền hướng hai người tạ lỗi một tiếng, thái độ rõ ràng tốt hơn không ít so với lúc đầu. Hoàng lâu chủ, không biết Nhạc tiền bối bên kia có đáp lại không? Mục Yên Hồng lập tức hỏi. Đương nhiên là có. Mục tiên tử, Nhạc đạo chủ cho mời. Nói rồi, nam tử nho nhã liền ném một khối lệnh bài cấm chế vẫn luôn cầm trong tay cho Mục Yên Hồng. Sau khi nhận lấy, Mục Yên Hồng chỉ thoáng cảm ứng, liền hiểu rõ tác dụng của lệnh bài này. Thần niệm vừa thôi động, một đạo linh quang truyền tống lập tức sáng lên, đưa nàng ra khỏi đại điện. Mạc đạo hữu, xin hỏi ngươi chính là đạo lữ của Mục tiên tử. Thấy Mục Yên Hồng rời đi, nam tử nho nhã lập tức xoay người hỏi Lạc Hồng như vậy. Hoàng lâu chủ chớ có hiểu lầm, Mạc mỗ chỉ là hảo hữu của Mục tiên tử, hơn nữa quen biết cũng không lâu. Lạc Hồng mặc dù không biết vì sao đối phương lại hỏi đường đột như thế, nhưng cũng lập tức trả lời thật lòng. Ha ha, thì ra là thế. Mà đạo hữu xem ra rất thích hoàng tùng trà của bản lầu, vừa vặn chỗ hoàng mỗ còn có một chút hàng tồn, đợi lát nữa liền lấy một ít đưa cho đạo hữu. Nam tử nho nhã nghe vậy, đầu tiên là xoay chuyển ánh mắt, sau đó thấy được chén trà trước người Lạc Hồng, liền lập tức khách khí nói. Quân tử há có thể đoạt đồ tốt của người khác, vậy Mạc mỗ cảm tạ hoàng lâu chủ. Lạc Hồng liếc mắt liền nhìn ra tâm tư của người này, thậm chí còn có thể đoán được một chút. Nhưng Lạc Hồng biết hắn nhất định sẽ tự chuốc nhục nhã. Cho nên, giờ phút này hắn đối với tiên trà đưa tới cửa này, chỉ là làm ra tư thái, liền tiếp nhận. Dù sao, dù tiên linh khí trong trà này ít hơn một chút, nhưng cũng có thể gia tăng tốc độ. Hắn mở tiên khiếu. Ách ha ha, Mạc đạo hữu thật đúng là một diệu nhân. Nam tử nho nhã mặc dù muốn lung lạc Lạc Hồng, nhưng cũng không nghĩ tới hắn không khách khí như thế, lập tức không khỏi cười khan hai tiếng nói. Cũng vào lúc tiếng cười của hắn vừa dứt, linh quang trong điện lại nổi lên, đúng là Mục Yên Hồng đi mà quay lại. Mục tiên tử này sao không cùng Nhạc đạo chủ ôn chuyện nhiều hơn? Thấy tình cảnh này, nam tử nho nhã không khỏi giật mình trong lòng, lúc trước khi hắn trình tín vật kia lên. Phản ứng của Nhạc Hoa đạo chủ cũng không nhỏ, khiến cho hắn không khỏi suy đoán Mục Yên Hồng có quan hệ rất sâu với Nhạc Hoa đạo chủ. Nhưng đối phương hiện tại mới rời khỏi không đến một khắc đồng hồ, liền lại truyền tống trở về, lại để cho hắn hoài nghi phán đoán của mình. Ôn chuyện cũng không cần nóng lòng nhất thời, mời Hoàng lâu chủ nhìn xem cái này đi. Sau khi trả lời một tiếng, Mục Yên Hồng liền ném một ngọc giản về phía hắn. Nam tử nho nhã nghe vậy, vẻ nghi ngờ chợt lóe, tiếp nhận ngọc giản kia, sau khi xem xét, lập tức hiểu rõ hết thảy. Thì ra nhị vị sau này phải lưu tại Tùng Hạc lâu ta, vậy khó trách. Trong ngọc giản, chính là một ít phân phó của Nhạc Hoa đối với nam tử nho nhã. Quan trọng nhất trong đó chính là tiếp nhận hai người Lạc Hồng trở thành khách khanh trưởng lão của Tùng Hạc lâu. Kính xin lâu chủ phái người an bài cho hai người chúng ta một chút động phủ. Mục Yên Hồng mỉm cười chắp tay nói. Hai vị gia nhập bản lầu không phải là chuyện nhỏ, cũng không cần phái người khác, để hoàng mỗ mang các ngươi đi điện thờ chọn lựa động phủ. Nam tử nho nhã lúc này có chút nhiệt tình nói. Vậy làm phiền rồi. Mục Yên Hồng không nghi ngờ gì hắn, lập tức nói cảm ơn một tiếng. Lâu chủ đừng quên đáp ứng cho Mạc mỗ hoàng tùng trà. Lạc Hồng ở một bên nhìn buồn cười, nhưng thấy hắn thúc giục cấm chế liền muốn dẫn bọn họ rời đi, không khỏi nhắc nhở. Ha ha, Mạc đạo hữu thật đúng là người thích trà. Yên tâm, hoàng mỗ không quên đâu. Nói xong, nam tử nho nhã lấy ra một cái hộp gỗ màu vàng, to bằng nửa bàn tay, vứt cho Lạc Hồng. Một lát sau, ba người đã đi tới bên ngoài Quan Vân Điện. Hai người nam tử họ Lưu thấy tình cảnh này trong lòng không khỏi nghi hoặc, vội vàng đi lên hỏi, lâu chủ, ngài đây là... Mạc đạo hữu và Mục tiên tử sau này chính là một phần tử của bản lầu, hoàng mỗ dẫn bọn hắn đi điện hộ tạo nhận lấy tất cả nhu cầu, các ngươi có thể trở về. Dứt lời, nam tử nho nhã cũng không đợi hai người đáp lại, liền thúc giục truyền tống pháp trận trên quảng trường, rời khỏi nơi này. Lâu chủ làm vậy là có ý gì? Chúng ta chờ ở đây không phải là vì xử lý việc này sao? Không cần hắn tự mình đi một chuyến. Bạch y nữ tử lập tức nhíu chặt đôi mi thanh tú nói. Đúng là có chút kỳ quái, bất quá như vậy cũng tốt, các ngươi thế nhưng là bớt việc. Nam tử họ Lưu ngoài miệng tùy ý nói, nhưng hai mắt lại xoay tròn trong hốc mắt. Bên kia, sau khi truyền tống đến một tiết điểm, nam tử nho nhã liền tế ra một chiếc linh chu, chở hai người Lạc Hồng đi tới đoạn đường cuối cùng. Mạc đạo hữu, ngươi xác định không nói ra chuyện mình tìm hiểu không gian pháp tắc. Chờ linh thuyền bay được một đoạn, Mục Yên Hồng đột nhiên truyền âm nói, có vấn đề gì không? Việc này hai người bọn họ đã sớm thương nghị qua, cho nên Lạc Hồng rất rõ ràng, giờ phút này Mục Yên Hồng nhấc nàng lên, nhất định là xảy ra một ít tình huống ngoài ý muốn. Đối với việc này, Lạc Hồng sớm đã tập mãi thành thói quen, lập tức ngữ khí thập phần bình tĩnh hỏi. Có thể là gia phụ cố ý khuếch đại giao tình của hắn cùng Nhạc đạo chủ, thế cho nên thiếp thân đi chỉ vì mình cầu che chở. Mà Mạc đạo hữu ngươi, nếu muốn ở lại Tùng Hạc lâu, lại phải thực hiện chức trách của vị khách khanh trưởng lão kia. Mục Yên Hồng rất áy náy nói. Nhưng mà Mạc đạo hữu chỉ cần triển lộ một chút năng lực, tin tưởng nhất định có thể thu được đặc quyền giống như thiếp thân. Đa tạ Mục tiên tử suy nghĩ cho Mạc mỗ như thế, chỉ là việc này không vội, dù sao trong Tùng Hạc lâu hơn phân nửa cũng có người vô thường mình. Lạc Hồng nghe vậy cũng không có cự tuyệt, cũng không có hỏi thăm khách khanh trưởng lão cần gánh chịu chức trách gì. Nghe giọng điệu của nàng, đây rõ ràng cũng là một loại thưởng thức nào đó của tiên giới. Sai lầm trước đó đã phạm phải, Lạc Hồng cũng sẽ không tái phạm một lần nữa. Mục Yên Hồng nghe vậy cũng không khuyên nhiều, dù sao thì năng lực triển lộ lúc nào cũng được, đối phương hoàn toàn có thể từ từ suy xét. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã đi tới trên không một tòa linh phong. Chỉ thấy, trên đỉnh núi này xây dựng một quần thể kiến trúc cày hoàng chiếm diện tích cực lớn, có chừng mấy ngàn tòa cung điện. Bên ngoài quảng trường khổng lồ có đầu người tán loạn, độn quang nổi lên bốn phía, thập phần náo nhiệt. Hộ tạo điện trưởng quản việc ghi chép của trưởng lão và đệ tử trong lầu, đồng thời cũng phân phát vật tư tương quan, cho nên ngày bình thường chính là một trong những điện các bận rộn nhất trong môn. Nam tử nho nhã vừa hạ linh thuyền xuống, vừa giới thiệu cho Mục Yên Hồng. Nhiều người như vậy, sợ là phải đợi thêm một đoạn thời gian. Mục Yên Hồng quét mắt nhìn mấy vị trưởng lão chân tiên chờ ở ngoài điện, không khỏi nhíu đôi mi thanh tú nói. Ha ha, nhị vị vừa tới bản lâu, hoàng mỗ sao có thể để các ngươi đợi lâu được, đi theo ta. Sau khi khẽ cười một tiếng, nam tử nho nhã liền dẫn đầu hướng thẳng một tòa cung điện đi đến. Trên đường đi, tất cả đệ tử và trưởng lão Tùng Hạc lâu nhìn thấy hắn đều đầu tiên là cả kinh, sau đó cung kính nói một tiếng lâu chủ. Nam tử nho nhã cũng đều gật đầu đáp lại, nhìn có chút bình dị gần gũi. Mà khi bọn hắn vừa bước vào đại điện, tên chân tiên trưởng lão phụ trách nơi đây liền nhiệt tình tiến lên đón. Xếp hàng gì đó, căn bản là không tồn tại. Lư trưởng lão, hai vị này là đạo hữu mới, nhập môn, kính xin cho bọn hắn đăng ký tạo sách, cũng để cho bọn hắn chọn lựa một tòa động phủ. Nam tử nho nhã trên mặt mỉm cười nói, vâng vâng, kính xin lâu chủ cùng hai vị đạo hữu đi theo lư mỗ. Đừng nhìn thân hình mập lùn của vị lư trưởng lão này, bề ngoài xấu xí, nhưng động tác lại rất nhanh nhẹn. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì hai người Lạc Hồng là do đích thân lâu chủ mang đến, để hắn muốn biểu hiện một phen. Dù sao, chỉ là một nén nhang sau, đăng ký tạo sách và các việc vật vãnh khác hắn đều làm thỏa đáng cho Lạc Hồng và Mục Yên Hồng. Dựa theo tông môn quy định, trưởng lão và đệ tử chân truyền trong lầu đều có thể có được một ngọn núi trong sơn mạch, tự mình kiến tạo động phủ. Hai vị mới đến, nếu có nhu cầu gì lớn cứ nói cho lô mỗ biết, cũng tiện để lô mỗ đề cử hai vị một chút. Sau khi nói xong, trưởng lão họ Lô đã dẫn ba người tới trước mặt một lão giả mặt lạnh. Mạnh trưởng lão, kính xin đem Tùng Hạc Sơn Hà Đồ tế ra, để cho hai vị đạo hữu mới nhập môn này đều chọn lựa một tòa động phủ, tự mình xem một chút đi. Lão giả mặt lạnh lúc này cũng thấy được nam tử nho nhã, nhưng phản ứng của hắn hoàn toàn khác với trưởng lão họ Lư, lập tức vung tay lên qua loa nói. Nhất thời một mảnh hoàng sắc hà quang cuốn ra, bao vây lấy một quyển trục hoàng ngọc cực kỳ thô to bay lên không trung. Ngay sau đó, quyển trục ngọc vàng này sáng ngời linh quang, liền từ từ trải rộng ra hai bên, phía trên lập tức nổi lên núi non sông ngòi Tùng Hạc Sơn Mạch. Ha ha, không biết Mục trưởng lão đối với động phủ có nhu cầu gì. Lư trưởng lão mặc dù đối với việc này sớm đã có dự liệu, lập tức cũng không khỏi có chút xấu hổ, chỉ có thể vội vàng hướng Mục Yên Hồng hỏi. Hắn đã nhìn ra, hoàng lâu chủ đến đây là vì nữ tử này. Về phần Mạc bất phàm kia, hoàn toàn chính là nhân tiện. Mạc đạo hữu, ngươi có ý kiến gì không? Nhưng Mục Yên Hồng nghe vậy lại hỏi Lạc Hồng. Không biết trong dãy núi có chỗ nào đặc biệt yên tĩnh không? Lạc Hồng suy nghĩ một chút rồi chắp tay hỏi. Chương 1706, Thúy Xích Song Phong. Hừ, đạo hữu muốn động phủ yên tĩnh như thế, vì sao không trực tiếp ở trong cấm địa? Lão giả họ Mạnh nghe vậy trực tiếp quay về nói. Lão già này, ăn lôi châu, tính tình kém như vậy. Lạc Hồng bị hắn giật mình sửng sốt, không khỏi thầm mắng trong lòng. Ha ha, mà đạo hữu, việc này cũng không trách được Mạnh trưởng lão, hắn chỉ nói thẳng một chút. Thấy sắc mặt Lạc Hồng có chút khó coi, trưởng lão họ Lưu vội vàng trước tiên giảng hòa, sau đó liền giải thích. Thật sự là động phủ mà trưởng lão và chân truyền trong lầu đều muốn yên tĩnh, qua nhiều năm tháng, đã vây kín dãy núi bên ngoài, nhưng bên trong dãy núi lại trống rỗng. Còn có chuyện như vậy. Nho nhã nam tử trước đây cũng không biết trong môn còn có loại tình huống này, dù sao hắn đã sớm đem động phủ rời đến Quan Vân Điện, lập tức không khỏi giật mình nói. Lựa chọn động phủ hoàn toàn là tự nguyện, bọn họ nhất định phải như thế, Lô Mỗ cũng không có cách nào. Lưu trưởng lão lúc này giải thích một câu, sợ bị đối phương cho là không làm gì. Thật sự là hồ nháo. Hoàng Mỗ nói như thế nào mà số lượng linh dược linh mễ thu được từ các phong vẫn luôn giảm xuống từng năm. Hóa ra căn tiết là ở đây. Động phủ của trưởng lão cũng không chỉ có một tòa linh phong, còn có khu vực rộng lớn xung quanh. Mà bởi vì những địa phương này gần với linh mạch, cho nên rất dễ dàng có thể mở ra linh điền và dược viên. Tuy rằng đồ vật sản xuất ra đều không có tác dụng gì đối với chân tiên trưởng lão, nhưng trong Tùng Hạc Lâu có rất nhiều tu sĩ cấp thấp, hoàn toàn không cần sợ không tiêu hóa được. Cho nên cứ cách một đoạn thời gian, Tùng Hạc Lâu sẽ phái người thống nhất đi các phong thu mua. Nhưng những năm gần đây, đồ vật thu được càng ngày càng ít, khiến cho nam tử nho nhã không thể không đến tông ngoại mua sắm. Bởi vì những vật này không cần tốn hao tiên nguyên thạch cũng có thể mua được, hắn vốn cũng không để ý, chỉ cho là trưởng lão và chân truyền trong môn bận rộn tu luyện, bỏ bê việc này. Nhưng hiện tại xem ra, những linh điền và dược viên phì nhiêu nhất khu vực trung bộ kia chỉ sợ đều đã bỏ hoang từ lâu. Lâu chủ bớt giận, Lưu trưởng lão vội vàng chắp tay nói, ừ, truyền lệnh những đệ tử chân truyền kia, chuyển động phủ đến trung bộ sơn mạch cho ta. Về sau mỗi năm các phong sản xuất linh dược linh mễ nhất định phải đạt tiêu chuẩn, nếu không đừng trách bản lâu chủ thu hồi động phủ của bọn họ. Nam tử nho nhã lúc này phân biệt hạ một đạo mệnh lệnh nhằm vào trưởng lão chân tiên và đệ tử chân truyền trong Tùng Hạc Lâu, bộ dạng cực kỳ nghiêm túc. Trên thực tế, chuyện này cũng không thể nói hắn chuyện bé xé ra to, chủ yếu là những linh mễ linh dược kia nhìn như không đáng chú ý. Lại giống như vô số tu sĩ cấp thấp trong Tùng Hạc Lâu, chính là cơ sở của hắn. Có thể không có sản lượng quá lớn, nhưng cũng không thể hoàn toàn bị người ta khống chế. Vâng, Lô Mỗ đi làm ngay. Sau khi vội vàng lĩnh mệnh một tiếng, trưởng lão họ Lưu vội vàng rời đi. Ừ, ngươi cũng có thể làm chút chuyện. Trưởng lão họ Mạnh nghe vậy trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, nhưng vẫn nói chuyện thập phần không khách khí. Mạnh lão quá khen rồi. Nam tử nho nhã lúc này lại không tức giận, ngược lại còn chắp tay thi lễ với đối phương. Lạc Hồng và Mục Yên Hồng đối với chuyện này tất nhiên là vô cùng hoang mang, nhất thời cũng hoài nghi lão giả trước mắt có phải là một vị kim tiên đạo chủ giả mạo hay không. Cũng may, nam tử nho nhã nhìn ra nghi hoặc của bọn họ, kịp thời truyền âm nói, hai vị đạo hữu không cần đoán mò. Tu vi Mạnh lão xác thực chỉ có chân tiên sơ kỳ, chỉ là lão suy kiếp một mực không đến, bối phận lại cao nhất trong Tùng Hạc Lâu hiện nay. Vậy không biết đến nay đã bao nhiêu tuổi? Sau khi vẻ chợt hiểu trong mắt, lóe lên, Mục Yên Hồng liền có chút tò mò hỏi. 5 vạn năm trước, bản lầu vừa tổ chức đại thọ thứ 26 cho Mạnh lão. Hay lắm, vậy không phải là đã 265 vạn tuổi rồi sao? Lạc Hồng lập tức lắp bắp kinh hãi, lão nhân này chẳng lẽ không phải cá chép biến thành, nếu không sao có thể sống lâu như vậy lại còn không có trải qua suy kiếp. Nếu ta dùng tiểu hắc cầu luyện hắn không được, ta đang nghĩ cái gì? Hành vi ma đầu như thế, sao lại do Lạc Hồng ta làm chứ? Hai người các ngươi còn đứng ở đây làm gì, chọn một tòa linh phong khó như vậy sao? Họ Mạnh cá chép thấy hai người Lạc Hồng thật lâu không nói, lúc này mặt lộ vẻ không kiên nhẫn nói. À, Mạc Mỗ nhất thời thất thần, thật sự xin lỗi. Về phần linh phong, Mạnh trưởng lão sẽ chọn giúp Mạc Mỗ một tòa có linh khí nồng đậm nhất đi. Lạc Hồng cũng không có nhu cầu đặc biệt gì, lúc này chắp tay nói. Ừm, vậy ngọn núi Thúy Hà này liền gạch vào danh nghĩa của ngươi. Mạnh lão nghe vậy nhẹ gật đầu, liền lấy ra một khối lệnh bài cấm chế đánh ra vài đạo pháp quyết. Đợi sau khi ba chữ Thúy Hà Phong từ phía trên toát ra, liền ném cho Lạc Hồng. Mục tiên tử, mà đạo hữu đã chọn xong, động phủ của ngươi có nhu cầu gì, chỉ cần bản lầu. Nam tử nho nhã thấy thế lập tức có chút ân cần muốn giúp Mục Yên Hồng chọn lựa linh phong. Tuy nhiên, không đợi hắn nói hết lời, Mục Yên Hồng đã ngắt lời hắn, không cần phiền toái như vậy. Mạnh trưởng lão, kính xin giúp thiếp thân chọn một tòa linh phong gần Thúy Hà Phong nhất. Nghe lời ấy, thần sắc nam tử nho nhã nhất thời cứng đờ, sau đó trong mắt giấu đi vẻ giận dữ nhìn về phía Lạc Hồng. Lạc Hồng tất nhiên là chú ý tới tầm mắt của hắn, nhưng mà những hoàng tùng trà kia hắn nhất định sẽ không trả, giờ phút này hắn chỉ coi như là không nhìn thấy. Mạnh lão ở bên cạnh thì sớm đã thành tinh, ánh mắt băn khoăn nhìn ba người Lạc Hồng một chút, sau đó liền luyện chế một khối lệnh bài có viết ngọn xích hà ném cho Mục Yên Hồng. Hắc hắc, hai tòa linh phong này trừ bỏ linh điền cùng dược viên ra, còn có một chỗ linh địa khác, hai người các ngươi có thể sử dụng một chút. Ý vị thâm trường cười cười, Mạnh lão liền thu hồi Tùng Hạc Sơn hà đồ, không tiếp tục để ý tới ba người. Lâu chủ bận rộn công việc, nếu bây giờ chúng ta đã lấy được thân phận trưởng lão Tùng Hạc Lâu, vậy tiếp theo không dám làm phiền lâu chủ đi cùng. Thiếp thân và Mạc đạo hữu sẽ tự đi tìm linh phong mới có được. Chắp tay cảm ơn một tiếng, Mục Yên Hồng liền kéo Lạc Hồng đi ra ngoài điện hộ tạo. Nhìn bóng lưng hai người, nam tử nho nhã lúc đầu còn có thể duy trì mỉm cười, nhưng khi thấy thân ảnh hai người biến mất sau một màn sáng, lại không khống chế được âm trầm xuống. Bên ngoài điện hộ tạo, Lạc Hồng nhìn Mục Yên Hồng đã buông cánh tay phải của hắn ra, cười khổ nói, Mục tiên tử nếu đã nhìn ra mưu đồ của lâu chủ đại nhân, vậy, ngày sau đề phòng một chút là được, cần gì phải kéo Mạc mỗ xuống nước chứ? Hừ, bản tiên tử há có thể để ngươi cầm không ba lạng hoàng tùng trà kia. Bớt nói nhảm đi, ngươi theo ta đến đỉnh núi Xích Hà trước, hoàn thành ước định lúc trước. Sau khi căm giận thưởng cho Lạc Hồng một cái bạch nhãn, Mục Yên Hồng liền khởi động truyền tống trận, khiến hai người bọn họ biến mất trên quảng trường Bạch Ngọc. Nửa tháng sau, trong động phủ vừa mới mở ra ở Xích Hà Phong, đột nhiên truyền ra một tiếng kêu rên có thể làm người ta mềm nhũn xương cốt. Lập tức, thanh âm bất đắc dĩ của Lạc Hồng cũng từ sâu trong động phủ truyền ra. Mục tiên tử, ngươi tạm thời nhẫn nhịn đi. Có thể đừng kêu to được không? Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1707, Đột Phá và Săn Yêu. Rõ ràng là ngươi đang làm chuyện xấu, bây giờ lại trách ta. Bên cạnh một pháp trận luyện khí, Mục Yên đỏ cả người mồ hôi, yếu đuối không xương ngồi bệt trên mặt đất, đôi mắt đẫm lệ nhìn Lạc Hồng, có chút ủy khuất nói. Nhưng thấy bộ dáng này của nàng, Lạc Hồng lại không có một tia cảm giác khác thường, ngược lại trong lòng vô cùng bực bội. Chỉ vì giờ phút này ở trong thạch thất, lực lượng pháp tắc la sát đang kịch liệt ba động, khiến cho nhận thức của Lạc Hồng đối với đẹp xấu chợt trái chợt phải, quả thực người sắp không còn. Mà nguyên nhân sinh ra dị biến này không phải gì khác, chính là do Lạc Hồng luyện chế bản mệnh tiên khí của Mục Yên Hồng. Đúng như lời hắn nói, Lạc Hồng cũng không có phương pháp luyện khí huyền diệu như vậy, chỉ là mượn tầng da này để che giấu khí tức thái sơ mà thôi. Nhưng hắn không ngờ, thái sơ chi khí mà hắn dùng vật liệu la sát luyện hóa ra vừa rót vào trong thanh xích la tinh kiếm này. Mục Yên Hồng liền giống như điện giật cả người, lảo đảo một tiếng, sắc mặt lập tức ửng hồng nằm sấp trên mặt đất. Hiển nhiên, bởi vì liên hệ chặt chẽ của nàng và xích la tinh kiếm, khiến cho nàng cảm nhận được cảm giác kỳ diệu khi thái sơ chi khí hoàn thiện đại đạo. Đó không phải là vui thích trên nhục thể, mà là sảng khoái đến từ chỗ sâu trong nguyên thần. Đáng giận, ta sớm nên nghĩ đến. Ngân tiên tử trước đây lần đầu tiên tiếp xúc với thái sơ chi khí cũng từng có biểu hiện tương tự, Lạc Hồng không phải là không có kinh nghiệm, chỉ là hắn nhất thời không nghĩ tới. Dù sao, bản mệnh tiên khí của hắn chính là tiểu hắc cầu, chính hắn cũng chưa bao giờ có loại cảm giác này. Mạc mỗ cũng là lần đầu tiên thi triển thuật này với bổn mạng tiên khí của người khác, cho nên trước đó không hề hay biết chút nào về dị trạng này. Mạc mỗ biết tiên tử hiện tại rất ho khan, nhưng xin tiên tử tận lực nhẫn nại một chút, thu liễm lại lực lượng pháp tắc trong tiên kiếm, nếu không Mạc mỗ thực khó tiếp tục nữa. Nếu như là lúc bình thường, lấy cảnh giới nguyên thần của Lạc Hồng, tất nhiên là sẽ không bị ảnh hưởng lớn như thế từ lực lượng pháp tắc trong xích la tinh kiếm. Nhưng hiện tại hắn một phải phân tâm khống chế trận pháp luyện khí, hai phải điều khiển thái sơ chi khí, lại không cách nào hoàn toàn chống cự. Đáng giận, sớm biết như thế, nên bố trí một tòa trận pháp phòng hộ. Nghe lời ấy, Mục Yên Hồng lập tức trừng mắt nhìn Lạc Hồng, hiển nhiên là không tin lời hắn nói. Bất quá, vì để cho xích la tinh kiếm thành công tiến giai, nàng lập tức cũng chỉ có thể lựa chọn chịu nhục. Tới đi, tận lực thừa thế xông lên một chút. Mục Yên Hồng cắn răng một cái, lập tức lộ ra vẻ mặt thấy chết không sờn nói: "Tốt, Mạc Mỗ đến rồi." Lạc Hồng cũng không muốn cứ tiêu hao mãi ở chỗ này, quyết định dứt khoát, liền điều khiển thái sơ chi khí còn lại nối đuôi nhau tiến vào trong Xích La Tinh Kiếm. Chờ một chút, quá chậm một chút. Ngay khi trên Xích La Tinh Kiếm hiện ra 25 miếng đại đạo kim văn, Mục Yên Hồng chỉ kịp kinh hô một tiếng, liền ngã xuống đất, toàn thân run rẩy. Thành công rồi, cũng may tiên tử có thể thu thập được nhiều pháp tài la sát như vậy. Bằng không muốn tế luyện một kiện tiên khí trung giai chỉ có 20 miếng đại đạo kim văn thành thượng giai tiên khí, đó là tuyệt khó làm được. Thấy công thành, Lạc Hồng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Kinh nghiệm lần này đối với việc hắn ngày sau tế luyện phá thiên thương cũng coi như là trợ giúp không nhỏ. Thành công thì tốt rồi. Sau khi thở dốc mấy hơi, Mục Yên Hồng khôi phục một chút khí lực, lập tức lộ vẻ vui mừng nói: "Chuyện ở đây xong, Mục tiên tử nghỉ ngơi thật tốt, Mạc Mỗ trở về mở mang." Nói được một nửa, Lạc Hồng thu dọn đồ đạc của mình xong, vừa quay đầu lại nhìn Mục Yên Hồng một cái, trong nháy mắt liền sững sờ ở nơi đó. "Oẹ." Sau một khắc, một trận tiếng nôn khan từ sâu trong cổ họng Lạc Hồng truyền ra: "Hỗn trướng, cút ra ngoài cho bổn tiên tử." Mục Yên Hồng thấy thế làm sao còn không biết Lạc Hồng là bị pháp tắc la sát của nàng ảnh hưởng, giờ phút này sự vật càng đẹp trong mắt hắn sẽ càng xấu. Sau khi tức giận quát một tiếng, Mục Yên Hồng lập tức phất tay đánh ra một đạo hào quang màu đỏ, đem Lạc Hồng cuốn một cái liền một đường bay vụt ra khỏi động phủ. Nhưng mà, sau khi Lạc Hồng rời khỏi động phủ không bao lâu, vẻ giận dữ chỉ duy trì được một hơi, nàng này liền đột nhiên nở nụ cười. Vậy mà có thể nhổ ra, thật sự có hắn. Dứt lời, Mục Yên Hồng liền ngồi thẳng người, thôi động ánh sáng màu đỏ cuốn quanh người, quanh thân nàng ta liền khôi phục khô ráo. Lập tức, nàng đưa tay nhẹ nhàng vẫy một cái, Xích La Tinh Kiếm trôi lơ lửng ở trong luyện khí đại trận liền biến thành 108 thanh tiểu kiếm hình dáng như kim châm, bay vòng quanh nàng. Khi nó duỗi ra một ngón tay ngọc màu xanh nhạt, một thanh tiểu kiếm xích tinh trong đó còn bay trở về thân mật cọ cọ. Ngay cả linh tính cũng tăng lên không ít, thuật luyện khí của người này thật đúng là đang phong tạo. Cực, sợ là khoảng cách đến thiên khí sư có thể luyện chế ra nhập phẩm tiên khí cũng chỉ có một bước ngắn. Sau khi kinh ngạc tự nói một câu, ánh mắt đỏ tươi của Mục Yên lập tức lưu chuyển, như rơi vào trong trầm tư. "Ha ha, Lạc tiểu tử, tư vị bị người từ trong động phủ ném ra như thế nào?" Bên ngoài ngọn núi Xích Hà, Ngân tiên tử không che giấu chút nào mà cười nhạo Lạc Hồng. Pháp tắc la sát này quả thực đáng sợ, sau khi thật sự trúng chiêu, căn bản là không có cách nào phát hiện ra. Lạc Hồng lúc này cũng không để ý tới Ngân tiên tử, ngược lại có chút cảm xúc nói: "Lúc trước trong quá trình luyện khí, Lạc Hồng còn có thể ý thức được mình có bị ảnh hưởng hay không, nhưng một chiêu cuối cùng kia lại thật sự không hề phòng bị. Bằng không với kỹ năng diễn xuất của hắn, muốn nôn cũng sẽ không nôn ngay trước mặt Mục Yên Hồng. Biết đáng sợ còn không mau trở về tu luyện, tiên khiếu đến bây giờ chỉ có một cái, có mất mặt hay không?" Ngân tiên tử lúc này nổi giận đùng đùng nói. Rõ ràng là nàng tới trước, dựa vào cái gì để cho thanh kiếm nát kia thăng giai trước? "Ách, Lạc Mỗ không phải thật muốn trở về sao?" Lạc Hồng không rõ nội tình, sau khi trả lời một tiếng, liền lập tức độn về phía Thúy Hà Phong. Hai ngọn núi tuy là gần nhất, nhưng Lạc Hồng cũng phi độn hơn nửa canh giờ mới đi tới đỉnh núi Thúy Hà. Bởi vì trước đây có người từng ở đây nên nơi này không giống ngọn núi Xích Hà bên kia cái gì cũng phải tu kiến lại một lần nữa. Anh Minh cùng các khôi lỗi mất mấy ngày, sau khi thu thập cung điện và thạch thất nguyên bản một phen, Lạc Hồng liền đi vào. Ngồi xếp bằng trong tĩnh thất, Lạc Hồng cũng không vội vã thử nghịch luyện mệnh nguyên công, mà lấy ra hai khối tiên nguyên thạch nắm trong tay. Liền mở quang âm bà trận, bắt đầu tu luyện 10 cái ngụy tiên khiếu do ngũ tạng đoán nguyên công mở ra. 3 tháng sau, hai khối tiên nguyên thạch trong tay hắn đã hoàn toàn biến mất. Nhưng Lạc Hồng không vì vậy mà dừng lại, lật tay lấy ra hai khối tiên nguyên thạch mới tinh, tiếp tục tu luyện. Rốt cuộc, năm thứ 5 trong trận, một cái ngụy tiên khiếu ở trái tim hắn bỗng nhiên sáng ngời linh quang, được hắn dùng tiên nguyên lực ôn dưỡng thành tiên khiếu chân chính. Kể từ đó, tiên nguyên lực mà Lạc Hồng có thể khu xử lập tức tăng trưởng không ít, độ khó ôn dưỡng những ngụy tiên khiếu này cũng không thay đổi. Điều này cũng khiến cho tốc độ ôn dưỡng tiên khiếu của Lạc Hồng càng lúc càng nhanh. Nhưng tương ứng, tốc độ tiêu hao tiên nguyên thạch của hắn cũng càng lúc càng nhanh. Vì vậy, trong 15 năm qua, Lạc Hồng đã thành công mở ra 5 tiên khiếu. Tăng thêm đan điền trước kia, Hiện tại hắn đã có tổng cộng 6 tiên khiếu, cảnh giới chân tiên sơ kỳ này đã không kém. Dù sao, mỗi một lần chân tiên cảnh giới đột phá đều chỉ cần quán thông 12 tiên khiếu mà thôi. Ngoại giới mới qua hơn một năm, hắn đã hoàn thành một nửa. Tốc độ tu luyện như thế, nói ra sợ là cũng sẽ không có người tin tưởng. Nhưng mà với cái giá phải trả, Lạc Hồng trong 15 năm này tổng cộng đã dùng hết 120 khối tiên nguyên thạch, cũng chính là thời gian 12.000 năm của một tu sĩ chân tiên sơ kỳ. Mà sở dĩ Lạc Hồng có thể xa xỉ như thế, một nguyên nhân là bởi vì hắn lấy được hơn 100 khối tiên nguyên thạch trong vòng tay chữ vật của Đỗ Nguyên Tiễn. Thứ hai, trong chiến lợi phẩm hắn lấy được bao gồm thanh bạch cốt trọng thủy đao kia. Đao này mặc dù không phải là bản mệnh tiên khí của Đỗ Nguyên Tật, nhưng lại là hắn dùng cốt nhục bản thân ngưng tụ, đồng dạng không phải người ngoài có thể phát huy uy năng hoàn chỉnh của nó. Cho nên Lạc Hồng không chút do dự hủy đao này đi, lấy tam nguyên trọng thủy mà nó ngậm. Có những trọng thủy này, hắn luyện chế ra 9981 bộ Hắc Hải đạo binh không thành vấn đề. Bất quá trước mắt đại lượng linh tài phụ trợ còn chưa có phối chế, Lạc Hồng liền trước đem những tam nguyên trọng thủy này đều luyện vào trong hắc nguyên cháo, làm cho uy năng tăng nhiều. Mặc dù còn chưa có kiểm tra thực tế, nhưng chỉ nói riêng về năng lực phòng hộ, Lạc Hồng phỏng chừng uy năng của nó hơn phân nửa đã đến đỉnh trong đám tiên khí trung cấp. Hiện giờ tiên nguyên thạch không thiếu, Lạc Hồng tất nhiên là dự định mở 5 cái tiên khiếu còn lại, sau đó xuất quan. Nhưng một đạo truyền âm phù lại làm cho hắn không thể không thu hồi tiên nguyên thạch vừa mới lấy ra vào vạn bảo nang. Đóng cửa đại trận, Lạc Hồng đưa tay liền đem truyền âm phù đảo quanh trong màn sáng cấm chế hút tới, thần niệm tìm tòi, lông mày hơi nhíu lại. Thế gian này quả nhiên không có bữa cơm nào miễn phí. Sau khi thở dài một tiếng, Lạc Hồng liền thu thập một chút đồ vật, chuẩn bị độn ra khỏi động phủ. Nhưng vào lúc này, Minh Trùng Mẫu sớm đã được hắn thả ra từ trong U Minh Động Thiên, lại đột nhiên truyền âm nói, đợi Lạc đạo hữu một chút. Nếu như có thể cho ta một tấm mặt nạ vô thường minh hay không, bản Trùng Mẫu cũng muốn thử kiếm một ít tiên nguyên thạch. Theo lý thuyết, Minh Trùng Chi Mẫu tìm hiểu thôn phệ pháp tắc, tốc độ cô đọng tiên nguyên lực sẽ nhanh hơn Lạc Hồng rất nhiều. Nhưng nàng cũng không có quang âm bà trận tương trợ, cho nên bây giờ còn không thể khôi phục tu vi, chỉ có thể tiếp tục trốn ở chỗ sâu trong động phủ Lạc Hồng giữ nhà. Minh Trùng đạo hữu, đừng nhìn Lạc Mỗ lúc trước như vậy, nhưng kỳ thật kiếm tiên nguyên thạch trong vô thường minh cũng không dễ dàng. Lạc Hồng giờ phút này mặc dù không có cự tuyệt, nhưng cũng nhắc nhở. Yên tâm đi, ngoại trừ trùng nhũ, bản Trùng Mẫu còn có thể mượn thiên phú của bản thân luyện chế ra không ít linh tài đặc biệt, kiếm chút tiền cũng không khó lắm. Minh Trùng Mẫu lại truyền âm nói, nếu ngươi đã nghĩ kỹ, vậy liền do ngươi đi. Tất nhiên Lạc Hồng mừng rỡ vì đối phương kiếm được tiên nguyên thạch, lập tức cân nhắc một chút, liền lấy mặt nạ mặt ngựa của Giao Nhập Tam ra. Ánh bạc lóe lên, chiếc mặt nạ này đã được đưa đến bên cạnh Minh Trùng Mẫu. Đa tạ Lạc đạo hữu. Sau một phen nhạc đệm, Lạc Hồng rất nhanh liền độn ra khỏi động phủ, cũng thông qua một chỗ bạch ngọc quảng trường gần nhất, truyền tống đến hộ tạo điện gần nhất. Nhưng mà, Lạc Hồng lần này không phải muốn đi điện hộ tạo mà là bay về phía Kinh Vân Điện. Kinh Vân Điện ở trên ngọn núi cao chót vót, từ chân núi đến đỉnh núi chỉ có rất ít cây tùng kỳ lạ sinh trưởng, hơn nữa vách núi rất bóng loáng, ngay cả linh hầu cũng khó leo lên. Bất quá, tu sĩ lui tới điện này cũng không ít hơn điện hộ tạo, chỉ vì đó chính là nơi nhận nhiệm vụ và lĩnh thù lao của tu sĩ Tùng Hạc Lâu. Sau khi đáp xuống quảng trường đá xanh trước điện, Lạc Hồng cũng không có trực tiếp tiến vào chủ điện, mà trước tiên đi tới một tòa lầu các. Vừa vào cửa, một giọng nói tràn đầy nhiệt tình vang lên. Ha ha, Mạc đạo hữu, ngươi rốt cuộc đã tới. Nếu chậm thêm 2 ngày, chuyện tốt lần này sẽ không tới lượt ngươi. Thật sự xin lỗi, trước đây Mạc Mỗ vừa vặn tu luyện tới thời khắc mấu chốt, lại không có nhìn thấy truyền âm phù của Lưu trưởng lão. Quét mắt nhìn 3 tên trưởng lão Tùng Hạc Lâu đang ngồi xếp bằng trước bàn, lúc này Lạc Hồng chắp tay tạ lỗi nói. Không sao không sao, đương nhiên tu luyện là quan trọng nhất, hơn nữa nhìn bộ dáng Mạc đạo hữu rõ ràng là có chỗ tinh tiến, nếu bị Lưu Mỗ quấy nhiễu, đó mới là sai lầm thật sự. Giống như lúc Lạc Hồng mới gặp hắn, Lưu Trường Lâm lúc này vẫn mặc áo trắng. Trên thực tế, chân tiên dòng chính của Tùng Hạc Lâu đều mặc loại trang phục này. Tuy nhiên, trong lầu không có quy định cứng nhắc nào về việc bọn họ mặc những trang phục trưởng lão này, cho nên Lạc Hồng vẫn mặc trường bào màu đen, chỉ dùng mặt nạ vô thường minh thay đổi dung mạo một chút. Lưu Sư Huynh, Nhiệm vụ lần này vô cùng quan trọng đối với chúng ta, ngươi tìm một người ngoài như vậy tới, có phải là có chút không ổn hay không? Nhưng hiển nhiên, hai người khác trong phòng cũng không hoan nghênh Lạc Hồng đến. Trong đó nữ tiên mặt lạnh kia chỉ khẽ cau mày không nói gì, nhưng nam tử trung niên mặt chữ điền kia lại trực tiếp nói với giọng không vui. Cố sư đệ, ngươi nói gì vậy? Mạc trưởng lão cũng là một thành viên của bản lầu, sao có thể là người ngoài? Những lời dạy bảo của sư tôn lão nhân gia, chẳng lẽ ngươi đã quên rồi? Nghe vậy, sắc mặt Lưu Trường Lâm nghiêm lại, lập tức răn dạy đối phương. Mà bị hắn mắng như vậy, không chỉ có nữ tiên mặt lạnh giãn lông mày ra rất nhiều, mà ngay cả nam tử mặt chữ điền rõ ràng không có công phu dưỡng khí cũng không có cãi lại, mà là một mặt không phục nghiêng đầu đi. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lập tức nhìn ra địa vị của Lưu Trường Lâm trong ba người, cũng hiểu được quan hệ giữa bọn họ. Một nhà ba chân tiên, sư tôn của bọn họ thật đúng là nhân vật. Xin lỗi Mạc trưởng lão, kính xin nhanh chóng ngồi xuống. Thấy sư đệ khiến hắn đau đầu này, Lưu Trường Lâm lập tức chắp tay mời Lạc Hồng ngồi xuống. Lưu trưởng lão, mặc dù ngươi có đề cập một chút trong truyền âm phù, nhưng về nhiệm vụ kia, Mạc mỗ vẫn muốn hiểu rõ hơn một chút. Vừa ngồi xuống, Lạc Hồng liền mở miệng nói. Cho dù Mạc trưởng lão không nói, Lưu mỗ cũng định nói rõ tình huống cho ngươi. Dù sao lần này chúng ta có thể lấy được bao nhiêu lợi ích, còn phải xem Mạc đạo hữu ngươi. Sau khi cười đáp một tiếng, Lưu Trường Lâm liền nói tỉ mỉ mục đích hắn mời Lạc Hồng đến gặp. Thì ra, ba người bọn họ lập tức tiếp nhận một nhiệm vụ viện trợ, muốn đi cùng ba gã chân tiên của Lưu Hỏa Tông đối phó một con đại yêu chân tiên hậu kỳ. Mà đạo hữu, ngươi mới vào bản lâu có lẽ còn không biết, bản lâu bởi vì tu luyện phong linh pháp tắc, chỉ cần liên thủ với đạo hữu Lưu Hỏa Tông, liền có thể khiến cho uy năng thần thông tăng mạnh. Cho nên, đừng nhìn chúng ta đều chỉ có tu vi chân tiên sơ kỳ, nhưng chỉ là bước lui đầu huyết mục điêu kia, vẫn là không có vấn đề. Lưu Trường Lâm sợ Lạc Hồng kiêng kỵ tu vi huyết mục điêu, lập tức bảo đảm. Mạc mỗ vẫn nghe nói qua một chút về quan hệ giữa bản lầu và Lưu Hỏa Tông, cũng không nghi ngờ năng lực của ba vị. Nhưng không biết huyết mẫu đơn mà chúng ta cầu có tác dụng gì, đáng để ba người mạo hiểm như vậy. Bởi vì tu luyện pháp tắc, Tùng Hạc Lâu và Lưu Hỏa Tông vẫn luôn là đồng minh có quan hệ cực kỳ chặt chẽ. Chân tiên hai tông liên thủ thi triển thần thông phong hỏa dung hợp, càng có uy danh không nhỏ trên Hoang Lan Đại Lục. Những điều này đều được ghi lại trong điển tịch của Hàn Thư Các, Lạc Hồng đương nhiên không thể không biết. Chỉ là nếu không biết huyết mẫu đơn phải đối phó một con đại yêu chân tiên hậu kỳ, mới hái được có tác dụng cụ thể gì, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không quyết định. Chương 1708, Ngũ Hành Pháp Tắc. Mà trưởng lão không biết huyết mẫu đơn kia cũng bình thường, dù sao linh dược này chỉ xuất hiện gần động phủ yêu thú tu luyện huyết chi pháp tắc. Mà dược linh vạn năm trở lên, liền có thể dùng để luyện chế nhục cốt đan. Đan này ở phương diện khôi phục tinh huyết tiêu hao cùng thương thế thân thể, chính là xuất sắc nhất trong địa giai hạ phẩm, cơ bản mỗi vị chân tiên đạo hữu đều sẽ chuẩn bị một viên bên người. Nghe Lạc Hồng hỏi huyết mẫu đơn, vị nữ tiên mặt lạnh kia đột nhiên mở miệng nhàn nhạt nói. Còn chưa giới thiệu cho Mạc trưởng lão, vị nghe nghe sư muội này của Lưu Mỗ chính là một vị địa đan sư trung phẩm. Chờ sau khi chuyện thành công, nếu như Mạc trưởng lão nguyện ý, cũng có thể giao huyết mẫu đơn cho nàng luyện chế. Giới thiệu xong nghe nghe, Lưu Trường Lâm lại đưa cánh tay về phía nam tử mặt chữ điền, thuận thế muốn mở miệng. Nhưng lúc này, một giọng nói lại cắt ngang lời hắn. Tại hạ Cố Vô Ngân, không biết Mạc trưởng lão tu luyện pháp tắc gì. Nam tử mặt chữ điền lập tức hỏi không chút e dè. Cố sư đệ, sao có thể đường đột như thế? Lưu Trường Lâm nhướng mày, lại khiển trách một tiếng. Lưu sư huynh, Cố mỗ hỏi trực tiếp như vậy cũng là vì suy nghĩ cho an toàn của Mạc trưởng lão, mặc dù có chúng ta bức lui huyết mục điều kia. Nhưng trong núi còn có nguy hiểm khác, nếu thực lực không đủ, chưa hẳn không có nguy hiểm vẫn lạc. Cố Vô Ngân lần này lại là theo lý mà tranh luận. Cái này, Lưu Trường Lâm nghe vậy cũng không khỏi chần chừ. Hắn lựa chọn hợp tác với Lạc Hồng, một là giữa hai người có tình tiếp dẫn, đoán trước đối phương muốn dừng chân ở Tùng Hạc Lâu. Hơn phân nửa sẽ bắt đầu giao hảo với hắn, cho nên không cần lo lắng vấn đề tín nhiệm. Hai là đối phương là trưởng lão mới nhập môn, còn không rõ ràng lắm phân phối thù lao trong nhiệm vụ, bọn họ đến lúc đó có thể từ đó chiếm được một ít tiện nghi. Nhưng những điều này đều là dưới tiền đề đối phương có năng lực hoàn thành nhiệm vụ, cho nên hắn cũng thật ra cũng rất quan tâm thực lực của Lạc Hồng. Mà mặc dù phương thức tìm hiểu trong kế hoạch của hắn, nhất định là khác một trời một vực so với cách Cố Vô Ngân sử dụng lúc này. Nhưng nếu có thể thuận nước đẩy thuyền đạt thành mục đích, hắn tự nhiên cũng không ngại. Cho xiếc mặt đỏ mặt đen sao? Sau khi nhìn lướt qua hai người, Lạc Hồng không thấy vui buồn mở miệng nói, Cố trưởng lão có lẽ đã hiểu lầm. Mạc Mỗ bây giờ chỉ đang hỏi rõ tình huống, nhưng còn chưa quyết định gia nhập nhiệm vụ lần này đâu. Vâng, sư đệ này của ta chính là tâm trực khẩu nhanh một chút, mong rằng. Lưu Trường Lâm thầm nói sắp gặp rồi, vội vàng muốn nói cứu vãn. Nhưng Lạc Hồng lập tức chuyển đề tài nói, nhưng mà, nếu như Mạc Mỗ đã gia nhập Tùng Hạc lâu, vậy thì pháp tắc tu luyện cũng không có gì phải giấu giếm. Dứt lời, thần niệm Lạc Hồng khẽ động, quanh thân tản mát ra hào quang năm màu nồng đậm, khiến cho phù văn cấm chế trong phòng đồng thời hiển hiện, cũng điên cuồng chớp động. Ngũ sắc thần quang, ngũ hành pháp tắc. Lập tức, hai tiếng kinh hô từ trong miệng Lưu Trường Lâm và Cố Vô Ngân đồng thời truyền đến. Không thể tưởng tượng được Mạc trưởng lão vậy mà lại tìm hiểu được pháp tắc ngũ hành, lúc trước thiếp thân thật sự là thất kính. Lúc này dù Kỳ Nghê chưa hô to gọi nhỏ, nhưng thái độ rõ ràng cũng thay đổi. Ha ha, Mạc Mỗ cũng chỉ là dựa vào chân linh chi huyết mới có thể có thành tựu này, phương diện thiên tư vẫn không bằng ba vị. So sánh với tam đại chí tôn pháp tắc, bí mật chân linh chi huyết không đáng kể chút nào, hơn nữa sau khi toàn lực thôi động ngũ sắc thần quang cũng sẽ lộ ra khí tức chân linh. Vì vậy, Lạc Hồng lúc này dứt khoát chủ động nói ra. À, vậy Mạc đạo hữu thật đúng là cơ duyên tốt. Lưu Trường Lâm lập tức nói với vẻ mặt đầy hâm mộ. Sở dĩ hắn làm như thế, toàn bộ bởi vì chân linh nhất tộc đều rất tặc, tộc nhân nhỏ yếu sẽ cực ít ở lại tiên giới. Mà những chân linh có can đảm lộ diện tại tiên giới kia, nếu không phải có trưởng bối cực kỳ cường đại che chở, nếu không thì chính là tự thân cực kỳ cường đại. Cho nên, chân linh chi huyết tại tiên giới không phải là đồ quý hiếm dị thường, nhưng cũng không phải là thứ mà chân tiên tu sĩ có khả năng tiếp xúc. Ngoài ra, Lạc Hồng cũng có thể hiểu được sự kiêu ngạo của Cố Vô Ngân. Dù sao, đại đa số tu sĩ chân tiên tu luyện đều là loại thiên địa pháp tắc ngũ hành, mà phong linh pháp tắc với tư cách chân thổ pháp tắc cùng chân mộc pháp tắc diễn biến ra pháp tắc, so với ngũ hành pháp tắc bình thường càng khó tìm hiểu hơn. Sau khi tu thành, mặc dù thúc dục phong linh thần thông sẽ bị chân thổ cùng chân mộc nhất hệ pháp tắc thần thông khắc chế, nhưng trình độ cũng chỉ có một nửa bình thường ngũ hành tương khắc. Ngược lại, phong linh thần thông khắc chế chân thủy nhất hệ pháp tắc thần thông lại là gấp đôi ngũ hành tương khắc bình thường. Về phần chân kim và chân hỏa, cái trước cũng không có quan hệ sinh khắc, cái sau thì là gấp đôi ngũ hành tương sinh bình thường. Nói tóm lại, thiên địa pháp tắc giống như phong linh, băng linh, thần thông biến thành thực dụng hơn rất nhiều so với thần thông ngũ hành pháp tắc bình thường, cho nên càng được chân tiên tiên giới truy phủng. Mà pháp tắc ngũ hành mà Lạc Hồng triển lộ ra cũng không phải là lĩnh hội pháp tắc của kim mộc thủy hỏa thổ, sau đó trộn lẫn mà thành. Bản chất của nó giống như phong linh pháp tắc, nhưng không phải do hai loại ngũ hành pháp tắc diễn biến ra, mà là do năm loại ngũ hành pháp tắc diễn biến ra, chủ trưởng ngũ hành luân chuyển biến hóa chi đạo. Tương ứng, độ khó tìm hiểu pháp tắc này chính là gấp mấy lần pháp tắc phong linh. Ba người Lưu Trường Lâm chính là biết điểm ấy, mới có thể lập tức lau mắt mà nhìn Lạc Hồng. Thật tốt quá. Có ngũ sắc thần quang này, chúng ta lần này tất nhiên sẽ không giống như những đồng môn trước kia ăn thiệt thòi. Thái độ của Cố Vô Ngân lúc này đột nhiên biến đổi, đối với việc Lạc Hồng gia nhập có thể nói là hoan nghênh vô cùng. Cố trưởng lão, Mạc Mỗ vẫn nói câu đó, ta còn chưa quyết định gia nhập đâu. Lạc Hồng thấy thế không khỏi nhắc nhở một tiếng. Mặc dù hắn có chút hứng thú với viên nhục cốt đan kia, nhưng cũng không phải không muốn gia nhập vào trong đó. Mạc trưởng lão, tình huống nhiệm vụ ngươi đã hiểu đại khái, hiện tại còn không thể quyết định, hơn phân nửa là đang lo lắng vấn đề phân phối à. Sau khi tươi cười hỏi một câu, Lưu Trường Lâm cũng không đợi Lạc Hồng trả lời, liền mở miệng nói, cũng được, Lưu Mỗ liền nói thật với ngươi. Một nguyên nhân chủ yếu lần này mời ngươi gia nhập, chính là nghĩ ngươi là mới vào tông môn, muốn từ trên người ngươi chiếm chút tiện nghi. Tuy nhiên, Mạc trưởng lão ngươi đã tìm hiểu pháp tắc ngũ hành, vậy Lưu Mỗ đương nhiên sẽ không ôm loại ý nghĩ này nữa. Tất cả lợi ích có liên quan đến nhiệm vụ trong chuyến đi này, bốn người chúng ta đều chia đều. Mà thu hoạch ngoài những nhiệm vụ kia thì đều là ai đạt được thì thuộc về người đó. Mạc trưởng lão cảm thấy trong chuyện này có vấn đề gì? Nghe lời ấy, Lạc Hồng đối với tính toán của Lưu Trường Lâm cũng không tức giận. Dù sao hắn vừa mới nhập môn, bình thường sẽ không có người chấp hành nhiệm vụ tông môn cùng với hắn, xem như là một đoạn thời kỳ tương đối gian nan. cho nên cách làm ban đầu của Lưu Trường Lâm có thể nói là cùng y đạt thành thắng lợi, bọn họ có thể được lợi ích thực tế, còn y thì có thể dung nhập vào Tùng Hạc Lâu nhanh hơn. Tuy nhiên, sự thật như thế nào còn phải so sánh mới có thể xác định, vì thế Lạc Hồng trầm ngâm một lát sau nói, việc này Mạc Mỗ cần cẩn thận suy nghĩ một chút. Bất kể kết quả như thế nào, trước khi mặt trời lặn, Mạc Mỗ sẽ trở lại nơi đây cho ba vị một câu trả lời chắc chắn. Dứt lời, Lạc Hồng liền chắp tay thi lễ với ba người, xoay người đi ra ngoài. Mạc trưởng lão, ngươi, sư huynh, chúng ta không giữ lại một chút nào sao? Cố Vô Ngân thấy thế không khỏi vội la lên, bây giờ biết hối hận rồi. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, đừng xem thường những tán tiên bên ngoài, phải chịu chút khổ sở mới có thể nhớ lâu. Lưu Trường Lâm tức giận khiển trách. Sư huynh, chuyện của cố sư đệ trước đó để sang một bên phía Mạc trưởng lão. Lúc này đôi mi thanh tú của Kỳ Nghê ở bên cạnh cũng khẽ nhíu lại, hoàn toàn không còn bộ dáng lạnh như băng lúc ban đầu nữa. Linh sư muội, vì huynh biết rõ một nhóm huyết mẫu đơn này cực kỳ quan trọng đối với việc ngươi tăng lên đan đạo tu vi, nhưng ngươi cũng đừng vì thế mà mất tự chủ. Huống hồ, lần này vi huynh đã thành tâm đối đãi với hắn, chờ sau khi hắn đến Kinh Vân Điện tìm hiểu xong, sẽ trở lại. Sau khi xoay người lại, Lưu Trường Lâm lúc này ngữ khí hòa hoãn nói. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1709, Kinh Vân Điện và Truyền Công Điện. Sau khi rời khỏi lầu các, Lạc Hồng trực tiếp đi về phía Kinh Vân Điện. Vừa bước vào cửa điện, hắn lập tức cảm thấy tầm nhìn trước mặt mở ra, không gian trong điện so với bên ngoài còn lớn hơn rất nhiều. Mặc dù không đạt được cấp độ không gian pháp tắc, nhưng không gian cấm chế nơi đây cũng có chút tinh diệu. Sau khi nói thầm một tiếng, Lạc Hồng liền đi đến ba khối ngọc bích dễ thấy nhất trong điện. Chỉ thấy, ba khối ngọc bích này đều cao trăm trượng, rộng mấy chục trượng, màu sắc theo thứ tự là bạch, thanh, hoàng, theo thứ tự từ trái đến phải xếp ra. Ba khối ngọc bích này cũng không biết là do thiên nhiên tạo thành hay là dùng bí pháp luyện chế, trên đó đều là tinh khiết hoàn mỹ. Bất quá lúc này, mặt ngoài nó đang hiện lên từng hàng chữ viết rõ ràng do linh quang tạo thành, đúng là từng nhiệm vụ. Tuy mỗi một hàng văn tự này đều cực kỳ ngắn gọn, chỉ có một địa danh, cộng thêm đánh dấu như săn yêu, trấn thủ, thu mua. Nhưng Lạc Hồng chỉ dùng thần thức thoáng đụng vào một hàng văn tự trong đó, ngọc bích này liền lập tức phản ứng, truyền tin tức chi tiết nhiệm vụ này tới. Loại cấm chế thần niệm này thật đúng là thuận tiện. Sau khi kiến thức thêm một chút, Lạc Hồng liền xem qua nhiệm vụ trên ba khối ngọc bích này. Rất nhanh, hắn liền phát hiện số lượng nhiệm vụ trên bạch sắc ngọc bích là nhiều nhất, rậm rạp chừng 3-4 ngàn nhiệm vụ. Mặc dù ngọc bích màu xanh ít hơn một chút, nhưng cũng có hơn 1 ngàn cái. Chỉ có văn tự trên hoàng sắc ngọc bích là thưa thớt, chỉ chừng 300-400 dòng, đa số là thu mua linh dược hoặc pháp tài nào đó, cái này là nhiệm vụ lâu rồi. Bất kể là độ khó nhiệm vụ hay là phần thưởng sau khi hoàn thành, nhiệm vụ trên ba bức tường ngọc này đều tương ứng với tu vi hóa thần trở lên, hợp thể trở lên và chân tiên trở lên. Về phần những tu sĩ dưới nguyên anh kỳ, hơn phân nửa chỉ có thể ở trong Tùng Hạc Lâu chăm sóc linh thú hoặc là tìm kiếm linh điền. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng liền lững thững đi tới trước hoàng sắc ngọc bích, bắt đầu tinh tế xem xét nhiệm vụ. Đây cũng không phải hắn tĩnh quá nên muốn làm chút chuyện, thật ra thân là khách khanh trưởng lão Tùng Hạc Lâu, hắn nhất định phải mỗi trăm năm hoàn thành 3 nhiệm vụ hoàng ngọc mới được. Nếu không, hắn không thể tiếp tục ở trong Tùng Hạc Lâu. Đi Sóc Phong Quốc săn giết một đầu bạch sỉ thú chân tiên sơ kỳ, 200 điểm ngọc. Đi tới phần phong thâm uyên thu hồi một khối phần nguyên hỏa thạch, 300 điểm ngọc. Cho tới thông lưu giới, giải trừ tai họa thú vật, 400 điểm ngọc. Còn có nhiệm vụ hạ giới, tới đây về một lượt mất không ít thời gian. Sau khi cảm thán một tiếng trong lòng, Lạc Hồng liền trực tiếp nhìn về phía nhiệm vụ mà đám người Lưu Trường Lâm đang tiếp nhận. Có lẽ do duyên cớ phải đối phó với đại yêu chân tiên hậu kỳ, nên nhiệm vụ này có chút tiến vào trước 60. Đi huyết hà cốc, phụ trợ đạo hữu Lưu Hỏa Tông, hái huyết mẫu đơn, mỗi gốc huyết mẫu đơn có thể đổi lấy 100 điểm ngọc, mỗi viên nhục cốt đan có thể đổi lấy 150 điểm ngọc. Ha ha, so với những nhiệm vụ chỉ có 100-200 điểm ngọc, hoặc cực kỳ nguy hiểm, hoặc tốn thời gian dài, nhiệm vụ này đúng là béo bở. Tuy rằng còn chưa hiểu biết sức mua của những điểm ngọc này, nhưng chỉ từ so sánh ngang dọc giữa nhiệm vụ, Lạc Hồng liền xác định Lưu Trường Lâm không có lừa hắn. Ồ, vị đạo hữu này chẳng lẽ muốn tiếp nhiệm vụ hái huyết mẫu đơn này? Ngay lúc Lạc Hồng đang suy tư, một giọng nói già nua đột nhiên vang lên bên cạnh hắn. Lạc Hồng nghe vậy trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không kinh ngạc. Dù sao, ngọc bích màu vàng này trước kia vốn có mấy trưởng lão Tùng Hạc Lâu ở đây. Bất quá, trước đó bọn họ đều không nói một lời xem nhiệm vụ trên ngọc bích, giờ phút này đột nhiên có người đáp lời, chắc là có mưu đồ. Xoay người lại, Lạc Hồng liền thấy được một lão giả gầy gò mặc áo trắng, lập tức đang dùng ánh mắt giảo hoạt nhìn hắn. Đạo hữu lạ mắt như vậy, hẳn là trưởng lão mới nhập môn. Lão phu theo Vân Tử. Sau khi cẩn thận đánh giá Lạc Hồng một chút, lão giả này liền chắp tay hướng Lạc Hồng chào nói. Mạc bất phàm. Lạc Hồng cũng lập tức đáp lễ lại. Nguyên lai là Mạc trưởng lão. Lão phu nhìn ngươi vừa rồi dùng thần thức xem xét nhiệm vụ hái huyết mẫu đơn, không khỏi cảm thấy kinh nghi, mới lên tiếng quấy rầy. Mong rằng Mạc trưởng lão chớ trách. Từ Vân Tử đặt hai tay xuống, liền tạ lỗi nói. Cái này không sao, nhưng không biết nhiệm vụ này có vấn đề gì. Lạc Hồng lúc này nhíu mày lại hỏi. Hắc hắc, Mạc trưởng lão thấy phần thưởng của nhiệm vụ này phong phú nên mới có ý tưởng với hắn. Cái này không kỳ quái, lão phu trước khi đi tìm hiểu nội tình, cũng từng động tâm đối với chuyện này. Từ Vân Tử cười nói. Ồ, chẳng lẽ phần thưởng của nhiệm vụ này là giả? Một gốc cây huyết mẫu đơn vạn năm không đổi được 100 điểm ngọc. Lạc Hồng không khỏi càng thêm nghi ngờ hỏi. Chuyện này đương nhiên không giả, nhưng Mạc trưởng lão đừng cho rằng những huyết mẫu đơn kia là chúng ta chia đều với đạo hữu Lưu Hỏa Tông, đến lúc đó không thể thiếu tranh đoạt một phen. Từ Vân Tử lập tức lắc đầu nói, tuy có tranh đoạt, nhưng lấy quan hệ giữa bản lầu và Lưu Hỏa Tông, tất nhiên cũng là dựa vào bản lĩnh của mỗi người, sẽ không phát triển đến mức động thủ. Ở phương diện bản lĩnh, Lạc Hồng cũng không sợ qua người khác. Thấy Lạc Hồng mặt không đổi sắc, Vân Tử không khỏi cười nhạo một tiếng nói, nếu như mỗi người đều dựa vào bản lĩnh thì tốt rồi. Mặc dù thế lực của Lưu Hỏa Tông lớn hơn bản lầu, nhưng cũng chỉ thắng ở người đông thế mạnh mà thôi, truyền thừa của bản lầu cũng không kém hơn bọn họ. Nhưng xấu chính là, những đạo hữu Lưu Hỏa Tông kia mỗi lần đều sẽ mượn nhờ lực lượng một kiện tiên khí đặc thù, thu hơn phân nửa huyết mẫu đơn vào. Hơn nữa Mạc trưởng lão cũng đừng nghĩ đến chuyện lấy một ít huyết mẫu đơn để luyện thành nhục cốt đan để vãn hồi tổn thất. Ngươi không biết tỷ lệ thành đan của những địa đan sư ở lầu các thấp đến mức nào đâu. Nếu Mạc trưởng lão thật sự làm như vậy, vậy không phải chỉ thu hoạch giải rác mà hoàn toàn là một chuyến tay không? Thì ra là thế, thật sự đa tạ Tùng Vân trưởng lão nhắc nhở. Lạc Hồng nghe vậy hơi sững sờ, liền hướng hắn chắp tay nói cảm ơn. Ai? Chúng ta đều là đồng môn. Đương nhiên lão phu sẽ không nhìn Mạc trưởng lão ngươi chịu thiệt. Về phần nhiệm vụ thích hợp, lão phu vừa vặn có một cái. Nửa năm sau, lão phu dự định cùng một vị trưởng lão khác đi tới phần phong thâm uyên. Mạc trưởng lão nếu muốn kiếm điểm ngọc, đến lúc đó có thể đồng hành cùng chúng ta. Sau khi khoát tay áo, Vân Tử đột nhiên xoay chuyển ánh mắt nói. Phần phong thâm uyên này chính là một hiểm địa nổi danh, Mạc mỗ tu vi thấp kém, chỉ sợ đến lúc đó không giúp đỡ được gì. Lạc Hồng đương nhiên không có khả năng cùng người mới gặp mặt một lần đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Hắn hiện tại tạm thời không thiếu tiên nguyên thạch, đối với nhục thân của bọn họ còn không có hứng thú. Đương nhiên, coi như ngày sau nghèo phát điên, dự định trọng thao cựu nghiệp, câu cá chấp pháp, cũng sẽ không xuống tay với chân tiên Tùng Hạc Lâu. Mà trưởng lão yên tâm, đến lúc đó ngươi chỉ cần sử dụng một kiện tiên khí, giúp hai người chúng ta chống đỡ gió thổi trong vực sâu là được. Hung thú trong vực sâu không cần ngươi ra tay đối phó, những phần nguyên hỏa thạch kia cũng không cần ngươi mạo hiểm đi thu. Từ Vân Tử lập tức ôm hết tất cả, giống như Lạc Hồng chỉ cần đi theo một chuyến là có thể kiếm được rất nhiều điểm ngọc vậy. Vậy không biết Mạc mỗ có thể được chia mấy thành điểm ngọc? Nghe đến đó, Lạc Hồng đã hiểu được Vân Tử muốn làm gì, nhưng hắn vẫn hỏi. Không vì cái gì khác, chỉ vì xem hắn có thể đen bao nhiêu. Ha ha, Mạc trưởng lão, nghĩ đến ngươi cũng hiểu đạo lý làm nhiều hưởng nhiều, ngươi chỉ ở một bên thúc đẩy tiên khí, lại không thể tham dự chia phần. Nhưng mà, mặc kệ đến lúc đó thu hoạch như thế nào, chúng ta đều sẽ chia cho ngươi 100 điểm ngọc. Từ Vân Tử một bên cười nói, một bên còn hướng Lạc Hồng duỗi một ngón tay ra lắc lắc một chút. Khá lắm, đây là muốn để ta làm hắc nô à, đây đều là kỷ nguyên thứ mấy của tiên giới. Nghe lời ấy, ngay cả Lạc Hồng, người đã quen sử dụng công cụ, cũng không khỏi lắc đầu. Lập tức, Lạc Hồng cũng lười cùng người này nói nhảm, quay người đi ra ngoài điện. Ai, Mạc trưởng lão chớ đi. Không hài lòng chúng ta có thể thương lượng, nếu không lão phu tăng cho ngươi 50 điểm ngọc. Nhiều nhất tăng 100, không thể nhiều hơn. Từ Vân Tử thấy thế vội vàng hướng bóng lưng Lạc Hồng mở miệng khuyên nhủ. Nhưng khi thấy bước chân Lạc Hồng không dừng lại chút nào, ngữ khí lập tức chuyển sang lạnh nhạt nói, Mạc trưởng lão phu thấy ngươi mang theo lệnh bài khách khanh. Biết ngươi hoàn thành nhiệm vụ có áp lực lớn nên mới giúp đỡ ngươi một chút, ngươi cũng không nên không biết tốt xấu. Đa tạ ý tốt của Tùng Vân trưởng lão, chỉ tiếc Mạc mỗ không chịu nổi. Thành thật mà nói, nhiệm vụ trên ngọc bích màu vàng nếu chỉ có tu vi chân tiên sơ kỳ, hoàn thành quả thật đều rất tốn sức. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Vân Tử dám trắng trợn bóc lột Lạc Hồng. Nhưng với thực lực chân chính của Lạc Hồng, chỉ cần không theo đuổi điểm cao ngọc, mỗi trăm năm hoàn thành 3 nhiệm vụ Hoàng Ngọc vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Cho nên, hắn lập tức âm dương nói một câu với Vân Tử, sau đó không quay đầu lại đi ra khỏi Kinh Vân Điện. Lạc tiểu tử, ngươi lại gây chuyện, tên Vân Tử kia vừa nhìn đã biết là trưởng lão nội môn, ngươi đắc tội hắn không sợ sau này sẽ gây khó dễ cho ngươi sao? Ngân Tiên Tử giống như trách cứ, kỳ thực lo lắng nói. Sợ cái gì, dù sao Lạc mỗ cũng không định ở lại chỗ này lâu. Chờ thăm dò phương pháp rời khỏi Hoang Lan Đại Lục, chúng ta lập tức rời đi. Lạc Hồng không muốn ở lại Tùng Hạc lâu làm công cho hắn, chờ hắn có được tư cách truyền tống đi Hắc Phong Hải, vực, hoặc là vé tàu vượt biển Lôi Chu, hắn sẽ lập tức rời khỏi nơi đây. Nhưng mà, thật vất vả mới gia nhập vào, không đi xem công pháp bí thuật trong lầu, vậy thì quá đáng tiếc. Nói xong, Lạc Hồng liền phi thân lên, đi thẳng đến truyền công điện chỉ cách Kinh Vân Điện một ngọn núi. Kỳ thật, từ khoảng cách hai điện này gần như vậy là có thể nhìn ra, thủ đoạn khống chế chân tiên trong tông môn tiên giới chính là dựa vào công pháp bí thuật truyền thừa trong môn. Lạc Hồng tin tưởng, tất cả điểm ngọc mà chân tiên ở Tùng Hạc lâu vất vả kiếm được, cuối cùng phần lớn đều tiêu vào trong truyền công điện. Gần nửa canh giờ sau, Lạc Hồng đã đi tới trước một tòa cự phong to lớn trang trọng, đỉnh núi này chính là truyền công điện. Truyền công điện của Tùng Hạc lâu đương nhiên không phải là một tòa đại điện đơn độc, trong đó còn có rất nhiều lầu các, cất giữ điển tịch tu luyện thích hợp cho môn nhân tu luyện khác nhau. Mà nội pháp các mà Lạc Hồng muốn đi lúc này chính là một trong mấy địa phương thủ vệ nghiêm mật nhất Tùng Hạc lâu. Chẳng những có một vị trưởng lão nội môn bên ngoài trấn thủ, còn có 3-4 vị trưởng lão nội môn tu vi cao hơn âm thầm thủ hộ nơi đây. Sau khi đi tới trước cửa nội pháp các, Lạc Hồng hơi quan sát, liền phát hiện nơi đây bất phàm. Bản thân nó mặc dù xây cực kỳ bình thường, nhưng ẩn giấu cấm chế lại làm cho hắn kinh hãi không thôi. Với bố trí của nơi này, chỉ sợ là một gã kim tiên đạo chủ đến tận đây, cũng là không thể chiếm được chỗ tốt. Ý niệm trong đầu khẽ động, Lạc Hồng liền dùng lệnh bài trưởng lão của mình mở ra màn sáng cấm chế, cất bước đi vào trong các. Chỉ thấy, trong nội pháp các này không hề giống như Lạc Hồng dự đoán, bày đầy từng giá sách, mà chỉ có thể nhìn thấy một mặt vách tường, một mặt trên sắp xếp hàng ngàn hàng trăm ô vuông kim loại. Mà ở trước mặt vách tường này, giờ phút này đang ngồi xếp bằng một vị lão giả tóc trắng. Sau khi thấy rõ hình dạng của đối phương, Lạc Hồng không khỏi kinh nghi một tiếng. Ngạc nhiên cái gì, lão phu ở điện hộ tạo chán rồi, đổi chỗ dưỡng lão không được sao? Ngay sau đó, một giọng nói lười biếng vang lên trong các. Tại hạ Mạc Bất Phàm, bái kiến Mạnh lão. Thì ra người trấn thủ nơi đây không phải ai khác, chính là lão thọ tinh Tùng Hạc lâu từng gặp mặt Lạc Hồng một lần, Mạnh Thiên Tinh. Lão phu sống nhiều năm như vậy, đã sớm chán ghét lễ nghi phiền phức của các ngươi. Tiểu tử ngươi hôm nay là tới chọn tu luyện công pháp, hay là muốn đổi một môn thần thông pháp tắc? Mạnh Thiên Tinh khoát tay ý bảo Lạc Hồng không cần đa lễ, cứ nói thẳng là được. Nhìn đối phương vừa dùng ngón út móc lỗ tai, vừa hỏi hắn vô lễ, trong lòng Lạc Hồng cũng không có một tia tức giận. Dù sao, mặc kệ là bởi vì vận khí tốt, hay là nguyên nhân gì khác, đối phương có thể sống được lâu hơn so với đa số kim tiên, đáng giá để hắn bội phục. Để Mạnh lão chê cười, trên người Mạc mỗ hiện, tại vẫn chỉ có 100 điểm ngọc nhập môn đoạt được, nghĩ đến là đổi không nổi bất luận một môn công pháp cùng thần thông nào ở nơi đây. Nhưng Mạc mỗ vẫn luôn mong mỏi truyền thừa của Tùng Hạc lâu, hôm nay mới muốn đến mở mang kiến thức một chút. Lạc Hồng lập tức cũng không lừa gạt hắn, nói thật. Ai nói 100 điểm ngọc thì không đổi được đồ vật. Vừa vặn lão phu cũng ngồi mệt mỏi, hôm nay liền dẫn tiểu tử ngươi mở mang kiến thức. Nói xong, Mạnh Thiên Tinh liền ai u một tiếng đứng lên, lập tức vừa đi vừa hướng Lạc Hồng hỏi, tiểu tử ngươi bây giờ tu luyện công pháp gì? Không dối gạt Mạnh lão, Mạc mỗ bây giờ còn chưa có bắt đầu tu luyện công pháp chân tiên, nhưng lúc trước dưới cơ duyên, đạt được tầng thứ nhất của ngũ tạng đoán nguyên công, cho nên mới tu luyện ra mấy cái tiên khiếu. Lạc Hồng tuy rằng muốn một mình chậm rãi xem, nhưng giờ phút này rõ ràng cho thấy không tốt làm mất hảo ý của đối phương. Dù sao, địa vị của Mạnh lão ở Tùng Hạc lâu không giống với Vân Tử kia. Pháp môn tầng thứ nhất của ngũ tạng đoán nguyên công mặc dù lưu truyền rất rộng ở tiên giới, nhưng tiêu hao tài nguyên không ít, nhưng cũng không phải người bình thường có thể tu thành. Tiểu tử ngươi cái khác không nói, cơ duyên này xem ra cũng không tệ. Bất quá, ngươi xuất thân tán tiên, nếu không có mấy phần cơ duyên, cũng không có khả năng tu luyện tới cảnh giới bây giờ. Sau khi nói liên miên một lúc, Mạnh Thiên Tinh liền đột nhiên đứng lại ở một chỗ trên vách tường. Tiểu tử ngươi lấy ngũ tạng đoán nguyên công mở ra tiên khiếu so với tiên khiếu bình thường có thể dung nạp càng nhiều tiên nguyên lực. Môn thần thông này không trọng sở tu pháp tắc, chỉ cần tiên nguyên lực đủ thâm hậu, sẽ có uy lực không tầm thường, ngươi xem một chút đi. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi sững sờ, lập tức liền đưa tay từ trong một ô vuông kim loại hút tới một cái ngọc giản giới thiệu, đem thần thức thăm dò vào trong đó. Ngay từ đầu, Lạc Hồng cũng không ôm hy vọng gì, hiển nhiên không cho rằng mình dễ dàng tìm được một môn pháp tắc thần thông thích hợp với mình như vậy. Nhưng chỉ nhìn ngọc giản này một lát, trên mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ kinh dị. Mạnh lão, trong đại ngũ hành trấn nguyên thủ lâu này có pháp môn tu luyện hoàn chỉnh không? Buông ngọc giản xuống, Lạc Hồng lập tức mang theo vẻ mặt hưng phấn hỏi Mạnh Thiên Tinh. Không có, nào biết đối phương lại tạt cho hắn một chậu nước lạnh. Tiểu tử ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Nếu trong lâu có pháp môn thần thông hoàn chỉnh này, há lại có thể để ngươi đổi đi tầng thứ nhất? Thấy sắc mặt Lạc Hồng nhất thời cứng đờ, Mạnh Thiên Tinh không khỏi liếc mắt một cái nói. Quả nhiên, tiện nghi đa số là không có hàng tốt. Chương 1710, Đại Ngũ Hành Trấn Nguyên Thủ. Vậy cũng không đến mức chỉ có tầng thứ nhất này chứ? Lạc Hồng lập tức không nghĩ chuyện tốt nữa, ngữ khí bình tĩnh trở lại hỏi. Tự nhiên không chỉ tầng thứ nhất này, trong các hiện có 3 tầng pháp môn, đủ để tiểu tử ngươi một đường tu luyện tới cảnh giới kim tiên. Bất quá, tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 pháp môn đổi lấy ngọc điểm cần thiết theo thứ tự là 400 cùng 2000, tiểu tử ngươi trong ngắn hạn là không cần nghĩ. Dù sao tiểu tử ngươi cũng là trưởng lão khách khanh của bản lầu, theo quy củ đổi lấy tất cả công pháp bí thuật đều phải trả thêm 2 thành ngọc điểm. Mạnh Thiên Tinh dứt lời khoát tay áo, liền hướng một chỗ vách tường khác đi đến. Lạc Hồng cũng không ngoài ý muốn đối với sự khinh thị của người này, chỉ vì lúc trước đối phương đã biểu hiện ra nhiều lần. Nếu không phải như thế, hắn há lại sẽ không hỏi cũng không hỏi liền liệu định Lạc Hồng khẳng định tu luyện là ngũ hành pháp tắc nào đó. Do đó đề cử môn thần thông này bất luận cái gì ngũ hành pháp tắc đều có thể tu luyện đây. Nhưng đáng nhắc tới chính là, hắn nói 3 tầng pháp môn liền đủ Lạc Hồng tu luyện tới kim tiên cảnh giới lại không phải là lời nói rèm pha. Bởi vì độ khó tu luyện pháp tắc thần thông cơ hồ tương xứng với tìm hiểu pháp tắc, cho nên tu sĩ sử dụng 1-2 thần thông pháp tắc cảnh giới pháp lực yếu hơn chính là chuyện cực kỳ bình thường. Mà đối với địa vị của khách khanh trưởng lão ở Tùng Hạc Lâu, Lạc Hồng cũng từ trong miệng anh Minh bị hắn phái đi tìm hiểu trước khi bế quan biết được hết sức rõ ràng. Tổng thể mà nói, trưởng lão chân tiên bên trong Tùng Hạc Lâu có 3 loại. Theo thứ tự là trưởng lão nội môn do tu sĩ tông môn tiến giai, trưởng lão từ các nơi đến đây, cùng với trưởng lão khách khanh đi tự do. Trong đó trưởng lão nội môn và trưởng lão ngoại môn ở bên ngoài Tùng Hạc Lâu được đãi ngộ giống nhau, dù sao cả hai đều là một khi phản bội tông môn, sẽ bị toàn lực đuổi giết. Khách khanh trưởng lão như Lạc Hồng, trong Tùng Hạc Lâu chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trên thực tế, thân phận này cơ bản là Tùng Hạc Lâu dùng để mời chào địa đan sư, địa phù sư. Sở dĩ bình thường nội ngoại môn trưởng lão mỗi trăm năm một lần nhiệm vụ Hoàng Ngọc, ở chỗ Lạc Hồng sẽ biến thành 3 lần. Cũng là bởi vì khách khanh trưởng lão bình thường trong Tùng Hạc Lâu chỉ cần đợi ở trong động phủ là có thể tùy tiện hoàn thành những nhiệm vụ này. Bất quá bởi vì không hạn chế lưu lại, khách khanh trưởng lão mặc dù cũng có thể tu luyện công pháp bí thuật chân tàng Tùng Hạc Lâu, nhưng khẳng định không tiếp xúc được hạch tâm truyền thừa. Mạc tiểu tử, ngươi trước đừng nghĩ đến đại ngũ hành trấn nguyên thủ kia, tới xem một chút môn công pháp này. Mặc dù bây giờ ngươi còn chưa đủ ngọc để đổi lấy nó, nhưng có mục tiêu là những người trẻ tuổi các ngươi mới có động lực. Lần nữa đứng vững, Mạnh Thiên Tinh liền hướng Lạc Hồng còn đang sững sờ kêu lên. có châu ngọc của đại ngũ hành trấn nguyên thủ ở phía trước, Lạc Hồng cũng có mấy phần tín nhiệm đối với lão nhân này, nghe vậy liền bước nhanh đi tới. Mau nhìn xem, đây chính là công pháp thích hợp ngươi tu luyện nhất, hơn nữa trong lầu còn có toàn bộ. Phút này Mạnh Thiên Tinh có chút tích cực cười khẽ nói. Lạc Hồng mặc dù đối với cái này có chút nghi hoặc, nhưng vẫn lập tức nhiếp lấy ngọc giản giới thiệu. Nhưng mà, lần này chỉ dùng thần thức dò xét mấy hơi thở, trên mặt Lạc Hồng không khỏi lộ ra vẻ cười khổ. Mạnh lão, ngươi chớ có trêu đùa tại hạ, đây rõ ràng là một môn công pháp song tu à. Hắc hắc, có vị mục tiên tử kia ở đây, điều kiện tu luyện của Tùng Hạc Vạn Niên Công này còn có thể làm khó tiểu tử ngươi sao? Lão phu nghe nói hai người các ngươi đã trà trộn trong động phủ hơn một tháng. Mạnh Thiên Tinh lập tức lộ ra nụ cười xấu xa nói. Đây là ai truyền lời đồn, Mạc Mỗ chẳng qua là thông hiểu một ít thủ đoạn luyện khí, giúp mục tiên tử luyện khí mà thôi. Lạc Hồng nghe vậy cảm thấy đau đầu, chẳng lẽ chân tiên Tùng Hạc lâu đều không tu luyện sao? Luyện khí. Mạnh Thiên Tinh đầu tiên là sững sờ, sau đó không biết nghĩ tới điều gì, lại vỗ vỗ bả vai Lạc Hồng. Lộ ra vẻ mặt một nam tiên đều hiểu nói, Mạc tiểu tử, thiệt thòi ngươi có thể nghĩ ra cái cớ này, lão phu quả thực bội phục. Chỉ bằng câu nói này của ngươi, tu luyện Tùng Hạc Vạn Niên Công này tuyệt đối có thể ngày tiến ngàn dặm. Xoẹt, lão già thối tha nhà ngươi thật sự xấu xa. Lạc Hồng biểu thị mình mặc dù hoàn toàn không hiểu, nhưng cái này không trở ngại hắn khinh bỉ đối phương. Mạnh lão, không đùa, Mạc Mỗ cùng mục tiên tử thật chỉ là bằng hữu, Tùng Hạc Vạn Niên Công này ngài vẫn là giữ lại tự mình tu luyện đi. Dứt lời, Lạc Hồng phải trả pháp môn tầng thứ nhất của trấn nguyên thủ đại ngũ hành, 96 ngọc điểm cần thiết. Chậm đã, ngươi đã chướng mắt công pháp song tu, vậy liền nhìn xem môn ngũ khí thôn nguyên công này đi. Mạnh Thiên Tinh thấy thế vội vàng gọi Lạc Hồng lại nói. Bởi vì tên của công pháp này nghe có vẻ đáng tin, cho nên Lạc Hồng cũng lập tức dừng bước, xoay người nhìn về phía phương cách kim loại ở ngón tay Mạnh Thiên Tinh. Ngay sau đó, hắn liền thu lấy ngọc giản, tra xét một lần, lập tức lộ ra thần sắc có chút cổ quái. Thế nào? Công pháp này tu luyện cũng là tiên khiếu trên ngũ tạng, vừa vặn phù hợp với ngũ tạng đoán nguyên công lúc trước ngươi tu luyện, tiểu tử ngươi tu luyện tất nhiên là tinh tiến thần tốc. Hơn nữa nó chẳng những có thể tiến thêm một bước mở rộng ưu thế tiên nguyên lực hùng hậu của tiểu tử ngươi, còn có trợ giúp không nhỏ đối với ngươi tìm hiểu bất kỳ một loại ngũ hành pháp tắc nào. Lúc này vẻ mặt Mạnh Thiên Tinh nghiêm túc, hoàn toàn không còn vẻ cười cợt như vừa rồi. Môn công pháp này quả thật không tệ, chỉ là không biết có mấy tầng, đổi lấy lại cần bao nhiêu điểm ngọc. Lạc Hồng một bên chắp tay hỏi, một bên ở trong lòng oán thầm đối phương một hồi không có chính hạnh, một hồi lại cực kỳ đáng tin cậy, thật sự là dị thường cổ quái. Công pháp này chính là bản lầu từ nơi khác có được, trọn vẹn 6 tầng, có thể để chúng ta tu luyện tới Kim Tiên Hậu, kỳ. Nhưng cũng chính vì vậy, tầng thứ nhất cần 500 điểm ngọc mới đổi được. Tầng thứ hai là 5.000, tầng thứ ba là 5 vạn. Mạnh Thiên Tinh nói xong lời cuối cùng cố ý tăng thêm ngữ khí, cũng duỗi ra 5 ngón tay ở trước mặt Lạc Hồng quơ quơ một cái. Vậy tầng thứ tư thì sao? Lạc Hồng theo bản năng hỏi. Tiểu tử ngươi thật đúng là một cái đầu chết, ngươi nếu có thể tu luyện tới tầng thứ tư, vậy liền đã là tu sĩ kim tiên. Đến lúc đó nếu ngươi còn tiếp tục ở lại lầu này, đừng nói là ngũ khí thôn nguyên công này, cho dù là truyền thừa hạch tâm của bổn môn, Vũ Phong Kinh, cũng có thể thỏa thích tham ngộ. Giờ phút này Mạnh Thiên Tinh nhìn Lạc Hồng giống như là đang nhìn một cái đầu gỗ. Vậy cũng đúng. Nhưng nếu ngũ khí thôn nguyên công này không phải là truyền thừa hạch tâm của Lầu Các, vậy chắc chắn là có chỗ thiếu hụt phải không? Lạc Hồng cũng không phải thật sự hồ đồ. Giống như ngũ tạng đoán nguyên công kia, công pháp này càng tu luyện đến sau này, tài nguyên tiêu hao càng nhiều. Đi thôi, lão phu đã nói hết rồi, tiểu tử ngươi tự mình cân nhắc đi. Dứt lời, Mạnh Thiên Tinh giống như đột nhiên mất hứng thú, tự mình ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Hắn thấy, đời này Lạc Hồng cũng chỉ là chân tiên mệnh, tu luyện một môn công pháp sơ kỳ đơn giản là được rồi, tất cả cân nhắc sau này đều là dư thừa. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng cũng không có ý định lập tức rời đi, mà tự mình đi dạo ở tầng một nội pháp các. Thẳng đến hoàng hôn buông xuống phía tây, hắn mới chạy đi mời Mạnh Thiên Tinh thác ấn một phần pháp môn đại ngũ hành trấn nguyên thủ tầng thứ nhất. Thế nào? Lão phu không lừa ngươi chứ? Lúc này trên tay Mạnh Thiên Tinh đang bận bịu, vừa hướng Lạc Hồng hỏi. Lần này Mạnh lão nhắc nhở ân tình, Mạc Mỗ chắc chắn ghi nhớ trong lòng. Lạc Hồng lúc này thành tâm chắp tay nói cảm ơn. Hắn xem qua một phen, toàn bộ tầng một nội pháp các thích hợp với hắn nhất, thật đúng là một công một pháp. Ừm, xem ra tiểu tử ngươi cũng có chút ánh mắt. Cầm đi, vật này chỉ có thể do thần thức của ngươi thăm dò vào. Hài lòng gật gật đầu, Mạnh Thiên Tinh liền đưa cho Lạc Hồng một khối chén lớn màu vàng mâm tròn. Vậy Mạc mỗ cáo từ trước, ngày khác lại đến bái phòng ngài. Dứt lời, Lạc Hồng liền muốn rời đi. Nhưng không đợi gã quay người, gã giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, thân hình đột nhiên dừng lại. Các bạn vừa nghe xong tập 171 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.